Là cái dạng này, này quanh thân phòng ở ngươi cũng thấy rồi, kia phía sau phòng ở là chúng ta bộ lạc tộc nhân cư trú, còn có phía trước xa hơn một chút kia bài là tính toán cấp tới nơi này thuê sạp bộ lạc chuẩn bị, mà kia phía nam phòng ở hiện giờ cũng mau kiến hảo. Tuy rằng nơi này ly các ngươi bộ lạc không xa, nhưng là chúng ta vẫn là vì ngài con dân, chúng ta công nhân thành lập một ít phòng ở, nếu là ngươi nguyện ý nói, có thể cho bọn họ đều dọn lại đây, về sau ở chỗ này công tác liền. Không cần như vậy phiền toái Đường Triệt ở bên cạnh nói. Hoa Thơm tộc trưởng như là nghe được cái gì kinh ngạc sự tình, vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó chỉ vào bên cạnh kia đã hoàn thành từng hàng phòng ở. Những cái đó là kiến cho chúng ta cư trú. Nếu là ngươi đồng ý, đó chính là các ngươi sau này cư trú địa phương. Này Hoa Thơm tộc trưởng vẻ mặt kích động, ở chỗ này công tác tộc nhân đều có thể toàn bộ dọn lại đây sao? Thấy Đường Triệt gật đầu, cao hứng đứng lên, nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý, bọn họ những người đó à, ở kiến phòng ở thời điểm cũng không biết nhiều hâm mộ, nếu là làm cho bọn họ biết bọn họ có thể ở lại thượng này phòng ở, khẳng định đến cao hứng nhảy dựng lên, đúng rồi. Kia bọn họ còn có một ít người nhà ở trong bộ lạc đâu? Hoa Thơm tộc trưởng hỏi, có chủ dẫm. Bọn họ ở trong bộ lạc người nhà tự nhiên cũng là có thể lại đây. Không chỉ có như thế còn có những cái đó không có hành động không tiện người, chỉ cần bọn họ nguyện ý dọn lại đây, đều có thể lại đây cư trú, này đó đều từ ngươi an bài. Đường Triệt cười nói, hiện giờ bọn họ muốn ở trường kỳ giao dịch, vậy cần thiết thuộc hạ có người, bọn họ bộ lạc người là còn có thể điều động một ít người lại đây, nhưng là tuyệt đối không có khả năng quá nhiều, bởi vì lực vương thần lục bộ lạc sẽ không cho phép, cho nên chỉ có thể từ bên này xuống tay. Mà Hoa Thơm bộ lạc người vô luận là từ kia một chút đều cùng phù hợp này yêu cầu. Hơn nữa hiện giờ bọn họ sinh hoạt như vậy khó khăn, ở ngay lúc này giúp một phen, bọn họ tương lai rất có khả năng đều sẽ là bọn họ con dân, Đường Triệt bọn họ nhất sẽ quen dùng, chính là trước thu phục lòng đang thu phục bọn họ cả người, không thể nghi ngờ, còn lại là phi thường thành công trường hợp. Hảo, ta đây chờ ta vãn chút liền đi nói cho bọn họ, a, đúng rồi. Chúng ta đây bộ lạc làm sao bây giờ? Nếu là toàn bộ đều dọn lại đây, kia bọn họ phía trước trụ địa phương đều sẽ trở thành đất trống. Ha ha! Liên như vậy Phong A, hơn nữa các ngươi khi nào tưởng trở về đều được, cái này là không có yêu cầu hạn chế. Nga nga, là, ta láo hồ đồ, một chút không nghĩ tới. Hoa Thơm tộc trưởng nói, ha ha nở nụ cười, bất quá cũng chỉ là nói mà thôi, nếu là thật có thể dọn lại đây nói. Bọn họ tộc nhân khẳng định tình nguyện cả đời ở tại nơi này cũng không muốn đi trở về. Trước kia tộc nhân vẫn luôn là ở tại cùng nhau, sinh hoạt cơ hồ đều không có riêng tư, không phải bọn họ không ngại, mà là để ý cũng vô dụng, cho nên mỗi đến mùa xuân tuyết hóa, rất nhiều người nhà đều sẽ lựa chọn ở bên cạnh mặt khác cái đơn sơ phòng ở cư trú, chính là bởi vì có thể có điểm riêng tư. Hiện giờ Đường Triệt nơi này điều kiện như vậy hảo, bọn họ nếu là còn không muốn lại đây, kia mới là chân chính ngu ngốc, sao có thể đâu. Hoa Thơm tộc trưởng nghĩ, nói vài câu cảm tạ Đường Triệt nói, sau đó nhanh chóng đi trở về. Bất quá đảo cũng không có lập tức liền cùng tộc nhân nói, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, hiện tại nói, bọn họ cái này ngọ đều không có tâm tư làm việc, bất quá hắn vẫn là nhịn không được này cao hứng, chạy đi tìm Hoa Thơm phu nhân nói. Hoa Thơm phu nhân cũng không có ở trong bộ lạc nhà hàng rồi, mà là đi theo thần khởi bộ tộc đầu bếp nhóm ở nơi nào hỗ trợ hái rau, còn đừng nói, ở chỗ này hỗ trợ làm chút chuyện, lại có thể nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, mỗi ngày còn có lương thực thu vào, đây chính là cái không tồi việc. Đương nhiên, lấy thân phận của nàng, mỗi tháng đều có thể được đến một số lớn lương thực trợ cấp, căn bản là không cần phải tới làm việc, mấu chốt là nàng nhàn rỗi quá nhàm chán. Nay bộ lạc có thể động đậy người cơ hồ đều tới làm việc, nàng một người nhàn ở nhà một hai ngày còn hành, này nhàn lâu rồi, nàng chính mình đều không muốn. Chờ Hoa Thơm tộc trưởng hưng phấn chạy tới cùng nàng nói xong những việc này lúc sau, Hoa Thơm phu nhân quả thực chính là ngốc, sau đó cao hứng chạy tới cùng sau bếp chủ quản xin nghỉ. Kia quản sau bếp chính là thần khởi bộ tộc người, biết nàng là Hoa Thơm phu nhân, vẫn luôn nhường một chút tộc nhân đối nàng khách khí, lập tức vội vàng nói tốt, vì thế đã bị Hoa Thơm tộc trưởng kéo đi xem phòng ở. Chờ đi vào Đường Triệt nói phân phối cho bọn hắn phòng ở, kia mặt sau một loạt còn có người đang ở sửa chữa đâu, này đó phòng ở môn tuy rằng nhốt lại nhưng là đều không có khóa, vừa mở ra là được. Chờ đi vào bên trong thời điểm, mới phát hiện là thật sự tinh xảo, đều là một hộ một hộ, một hộ có một cái tiểu đình viện, còn có phòng bếp, có 3-4 gian phòng ở, thậm chí còn có một ít kiến lớn một chút, có 7-8 gian phòng ở, này đó chính là vì cấp gia đình dân cư đa phần xứng. Hai người phía trước cũng tới xem qua, nhưng là lúc ấy bởi vì không phải chính mình, nhiều nhất cũng chính là thích mà thôi, hiện giờ biết chính mình có khả năng ở nơi này, kia trong ánh mắt kích động như thế nào đều tàng không được, mặt mày đều mang theo tươi cười, tay sờ soạn vách tường, tuy rằng này phòng ở còn trống trơn, nhưng là đem đồ vật đều dọn tiến vào nói cũng liền đầy có thể ở lại người. Nghĩ ở chỗ này cư trú lại là một trận cao hứng, nói thật nhiều thể mình nói. Mãi cho đến buổi chiều ăn cơm hai người mới ra tới, sau đó lại thừa dịp mọi người ăn cơm thời gian, đem mọi người đều tụ ở bên nhau, sau đó đem Đường Triệt ý tứ cấp nói cho bọn họ, làm cho bọn họ một truyền 10 10 truyền 100 truyền xuống đi. Còn chưa tới 10 phút thời gian, bên này ăn cơm người đều cãi cỏ ồn ào lên, toàn bộ đều là khiếp sợ lại cao hứng ở nơi nào ồn ào. Bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh khẳng định là khiến cho đang ở tại bên cạnh mặt khác bộ lạc tộc nhân, lập tức phái người lại đây hỏi thăm, lúc này mới biết được bọn họ chuẩn bị muốn dọn tiến nơi này phòng ở tin tức. Tưởng tượng đến bọn họ ở tại bên này phòng ở đều không cần cho thuê kim, hơn nữa tới làm việc còn có tốt như vậy phúc lợi, đều làm những người này bộ lạc ghê ẩm. Nề hà bọn họ bộ lạc không có cái điều kiện kia, cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ bọn họ. A Thụ cũng là vừa biết mà thôi, lập tức nhảy dựng lên, sau đó ở trong đám người nhìn lại xem, thật lâu sau mới nhìn đến ngôi sao bọn họ thân ảnh, lập tức vội vàng chạy tới. Ngôi sao ngươi nghe nói sao? Chúng ta chuẩn bị muốn dọn đến bên này cư trú. Nhìn đến ngôi sao, A Thụ thật cao hứng. Chương 1238 đệ nhất bút giao dịch. Chương 1238 phân phối phòng ở, 3. Ha ha. A Thụ ca ngươi ngốc không ngốc, hiện tại toàn bộ bộ lạc đều ở truyền, chúng ta đương nhiên đã biết. Ngôi sao muội muội ở bên cạnh cười nói, kia trên mặt có hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Ha ha. Là A Thụ ca có điểm choáng váng, một chút quên mất A Thụ gãi gãi đầu, sau đó nói, ngôi sao. Đến lúc đó ta đi cầu Đường Triệt tộc trưởng làm hắn đem chúng ta hai nhà người an bài ở bên nhau. Đến lúc đó có chuyện gì cũng hảo giúp đỡ cho nhau. A Thụ ở bên cạnh nói, trong mắt có một tia nóng bỏng. Mà ngôi sao giống như là mất đi sinh khí giống nhau, gật gật đầu, hảo A. Ngươi làm sao vậy? Giống như không rất cao hứng bộ dáng. Làm sao vậy? A Thụ quan tâm nói, có phải hay không thân thể không thoải mái A, ta nghe Đảo Nhiên phu nhân nói qua, bọn họ y lì giả cũng rất lợi hại, ta dẫn ngươi đi xem nói nắm tay nàng liền phải rời đi. Không cần, ta không có việc gì, thật sự. Ngôi sao rút ra tay, sau đó có chút mỏi mệt nói. A Thụ cau mày, kia hành, nếu ngươi không thoải mái vậy trước nghỉ ngơi, chờ ta đi Vân An, khi nào chuyển nhà đến lúc đó ta ở tới giúp các ngươi dọn qua đi. Ngôi sao hai cái đệ đệ muội muội nhìn bọn họ, cảm thấy không khí có chút không đúng, cũng chưa dám mở miệng. Ngôi sao vẫn là không nói chuyện, cúi đầu, A Thụ nhìn nàng. Thật lâu sau mới nhìn về phía nàng đệ đệ muội muội. Các ngươi tỷ tỷ thân thể không thoải mái, các ngươi nhiều chăm sóc một chút nàng, nếu là có cái gì, đến lúc đó các ngươi lại đây tìm ta. Đã biết, A Thụ ca hai đứa nhỏ trả lời, theo sau A Thụ lúc này mới rời đi. A Thụ đi rồi lúc sau, ngôi sao thế nhưng rất nước mắt, cái này làm cho hai đứa nhỏ một trận sợ hãi, vội vàng dò hỏi rốt cuộc làm sao vậy, ngôi sao chỉ làm cho bọn họ không hề lo lắng. Sau đó liền một mình một người đi trở về. Ngôi sao nhìn kia náo nhiệt tộc nhân ở vui thích, trong lòng thế nhưng có vài phần ai thán, kia cao hứng tâm tình đều biến mất không thấy, hắn không phải thật sự ngốc, khoảng thời gian trước ngôi sao đối Đường Triệt hành động người khác nhìn không ra hắn là xem ở trong mắt. Từ ngôi sao đi vào bọn họ bộ lạc thời điểm, hắn liền vẫn luôn bị cái này nữ hài hấp dẫn, cảm thấy nàng lá gan rất lớn, đầu óc cũng thực thông minh, lại còn có sẽ chiếu cố chính mình. Cho nên thực thích cùng nàng chơi. Mãi cho đến chậm rãi trưởng thành, A Thụ loại này thích chậm rãi tăng lớn, đây cũng là ở bờ sông nhìn thấy ngôi sao cùng một đám mang vũ khí người xa lạ, hắn đều dám đi kêu nàng nguyên nhân. Nguyên bản hắn nghĩ chờ đến tuổi lại lớn một chút, đến lúc đó liền đi cùng nàng kết thành bạn lữ, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng đối Đường Triệt động tâm. Đường Triệt tộc trưởng như vậy ưu tú người, hắn chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Bất quá hắn cũng thấy được rõ ràng, biết Đường Triệt tộc trưởng trong lòng chỉ có hắn phu nhân một người, rồi sau đó ngôi sao bị cự tuyệt, hắn càng thêm tới xung xoe, chỉ là hiện tại xem ra còn không quá lý tưởng thôi. Bất quá không quan hệ, dù sao này về sau có rất nhiều thời gian, hơn nữa hắn đã biết ngôi sao thích chính là Đường Triệt người như vậy, hắn liền hướng cái này phương diện đi nỗ lực, hơn nữa đảo nhiên phu nhân cũng nguyện ý giáo nàng hiện giờ đều đã học được rất nhiều trước kia đều học không đến tri thức, đối ngôi sao càng thêm trí tại tất đắc. Đang đợi chờ, chờ thêm đoạn thời gian ngôi sao liền sẽ quên Đường Triệt tộc trưởng, đến lúc đó hắn cũng việc học có thành tựu, nhất định có thể làm tốt rất nhiều công tác. Hoa Thơm bộ lạc người dĩ vãng thời điểm đều là ở ăn cơm thời điểm nghỉ ngơi, ăn cơm thổi khoác lác, sau đó ở nghỉ ngơi, yêu cầu tăng ca thời điểm không sai biệt lắm lại đi làm, không cần chính là nghỉ ngơi không sai biệt lắm liền về nhà. Mà hôm nay là bọn họ ăn cơm ăn nhanh nhất một ngày, ở ăn xong rồi lúc sau, liền bắt đầu cùng nhau công tác người nhà, ở ước thượng top 5 top 3 tộc nhân cùng nhau hướng bên cạnh phòng ở đi đến, cùng Hoa Thơm tộc trưởng giống nhau. Đối nơi này phòng ở là càng xem càng thích, không ngừng ở bên cạnh dò hỏi Hoa Thơm tộc trưởng khi nào mới có thể trụ đi vào, liền hiện tại tới nói bọn họ đều đã gấp không chờ nổi muốn trụ đi vào. Ha ha! Liền biết các ngươi chờ không kịp, được rồi, cũng đừng đợi, chúng ta hôm nay liền rút thăm, sau đó các ngươi nếu là không chê văn nói, hôm nay cũng có thể dọn đi vào. Hoa Thơm tộc trưởng cười. Mọi người vừa nghe, lập tức đều ở bên cạnh cao hưng cái không ngừng. Nguyên bản cho rằng ít nhất còn muốn đã lâu đâu, không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy là có thể dọn đi vào, lập tức vội vàng thúc giục Hoa Thơm tộc trưởng an bài phân phối sự kiện. Hoa Thơm tộc trưởng đã sớm tính toán hảo, làm cho bọn họ gia đình người nhiều đứng ở một bên, sau đó gia đình thành viên thiếu lại ở một bên, lấy ra một cái khung, nơi đó mặt có lớn lớn bé bé xoa thành giấy đoàn bên cạnh còn đứng thần khởi bộ tộc người. Là cái dạng này, làm ta phân phối nói. Sợ đến lúc đó các ngươi trong lòng không phục, cho nên đều dựa theo rút thăm phân, một gia đình chỉ có thể phái ra một người tới tuyển hảo, này chịu chung nào chính là kia đến. Hoa Thơm tộc trưởng nói, sau đó làm này đó đại biểu một nhà người đều xếp thành đội ngũ, theo sau liền tiến hành rồi rút thăm. Kỳ thật rất nhiều người đều đối phân phối phòng ở không dị nghị, cảm thấy có thể phân phối cho bọn hắn đã là tốt nhất, nơi nào còn luôn được đến bọn họ chọn A. Bất quá Hoa Thơm tộc trưởng vẫn là kiên trì làm cho bọn họ chọn. Đường Triệt tộc trưởng hôm nay còn nói một câu, hiện tại bọn họ khả năng không so đo, nhưng là nếu là tới rồi về sau nói, những cái đó ở hàng phía trước phòng ở khẳng định phải có tác dụng rất nhiều, đến lúc đó ở lấy ra tới làm ầm ĩ không tốt, vì thế mới có quyết định này. Ta muốn cái này. Ta muốn cái kia. Cái này. Mọi người tùy tiện tuyển một cái giấy cầu. Sau đó đưa cho bên cạnh thần khởi bộ tộc người, làm hắn mở ra, sau đó niệm ra tới, những cái đó phòng ở vì phân biệt, phía trước đều sẽ tiêu có chữ viết số, làm cho bọn họ phân rõ, ngày sau sẽ không trộn lẫn, tuy rằng hiện tại bọn họ còn không nhận biết con số, nhưng là chờ lúc sau ổn định xuống dưới, đào nhiên liền sẽ an bài tộc nhân tới giáo hội bọn họ cơ bản nhất một ít tự thể. Tộc nhân rất nhiều, vì có thể nhanh hơn rút thăm, tổng cộng xếp thành thật nhiều đội ngũ. Hơn nữa trưởng lão cùng bình thường tộc nhân phòng ở cũng là không giống nhau, trưởng lão là cùng trưởng lão rút thăm, mà Hoa Thơm tộc trưởng đám người không cần rút thăm, bọn họ nhưng lựa chọn tùy ý một tòa phòng ở, cũng hiểu rõ á thụ tâm nguyện, đem cách vách mặt khác một đống phòng ở để lại cho ngôi sao đám người. Những việc này cảm giác gan bài rất nhanh, nhưng mà thật sự đem rút thăm đều lộng xong rồi thời điểm, đã là sắp buổi tối 9 giờ, lại có trong chốc lát, bình thường thời điểm, bọn họ liền phải tan tầm. Hôm nay sắc trời quá muộn, các ngươi về trước ra ngủ một giấc, chờ ngày mai ở bắt đầu dọn lại đây. Hảo Hoa Thơm tộc trưởng đấm đấm lao eo. Mà bên cạnh người đều kêu là, nhưng mà đôi mắt đều nhìn về phía tứ phía, chỉ thấy quanh thân người đều lấm la lấm lét, không có hảo ý cười. Tộc trưởng này chúng ta không nhìn xem nhà mới chúng ta ngủ không được à, bằng không ngài làm này đó huynh đệ trước mang chúng ta qua đi nhìn xem xong rồi chúng ta cũng hảo an tâm trở về ngủ à. Chương 1239 đệ nhất bút giao dịch, 2. Chương 1243 đệ nhất bút giao dịch, 2. Này trước kia đều là ấn cái đầu tính, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng dùng loại này phương pháp, Đường Triệt tộc trưởng các ngươi sẽ không hố chúng ta đi. Nhìn phía trước người, bốn người một tổ đem một cây gậy nâng lên tới, phía dưới dùng đồ vật bó, còn có một cái thật lớn ngật đáp ở nơi nào rớt, mới vừa xem thời điểm căn bản là không rõ là có ý tứ gì. Sau lại hỏi lúc sau, mới biết được nguyên lai bọn họ hạnh phúc thần lục hiện tại đều là dùng loại đồ vật này tới xương vật phẩm, nghe nói là có thể tính toán nó rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Bọn họ nơi nào hiểu mấy thứ này, bất quá xem bọn họ xương hồi lâu, sau đó đem tán thưởng đặt ở bên cạnh, nói cho bọn họ những cái đó thịt loại có thể giao dịch nhiều ít cái sọt hoặc là xe đẩy tay. Mọi người ở vừa thấy, lúc này mới có thể xem hiểu, còn đừng nói, như vậy xương xuống dưới nói. Bọn họ chính là tiết kiệm thật nhiều, vừa thấy đến cái này tình huống, tất cả mọi người vui vẻ, là thật sự vui vẻ, dựa theo loại này tỷ lệ nói, bọn họ chính là kiếm lời rất nhiều đâu. Nếu là vị này tộc trưởng không tin chúng ta xưng cái này, cũng có thể dùng cổ xưa phương pháp tới giao dịch. Đường Triệt ở bên cạnh nói, kia mở miệng hỏi người tức khắc cười ha hả xua tay, sau đó xin lỗi, không không không, vừa rồi là ta không tốt, Đường Triệt tộc trưởng ngài không cần trách móc. Liền dùng các ngươi loại này phương pháp hảo. Ha ha. Đường Triệt tộc trưởng các ngươi loại này phương pháp thật là thật tốt quá, bất quá các ngươi rốt cuộc là như thế nào tính đâu. Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Loại này xưng mọi người đang xem trong chốc lát lúc sau, đều cảm thấy là một loại phi thường không tồi tính toán phương thức, tức khắc đều tới hứng thú. Đường Triệt đám người liền làm người dạy bọn họ, ở bên cạnh nơi nào bắt đầu phân biệt. Không ngừng là có đại xưng. Tiểu xưng cũng là có, này đó ở về sau trong sinh hoạt đều là có thể sử dụng được với. Chờ mọi người học lúc sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai thứ này còn rất thú vị. Đường Triệt tộc trưởng, không biết loại này xưng các ngươi nhưng có bán sao? Mọi người đều tới hứng thú, nếu là trong bộ lạc có thứ này, này về sau khác bộ lạc tới bọn họ bộ lạc, giao dịch đồ vật đã có thể dùng tốt nhiều. Xin lỗi, loại này xưng trước mắt còn không đối ngoại giao dịch, đang đợi chờ đi. Phỏng chừng ở quá không lâu chúng ta có khả năng sẽ bán ra, đến lúc đó chúng ta ở nói cho các ngươi. Xương bán ra hoặc là chế tác phương pháp đều có thể nói, chính là quả cân không thể bán, bởi vì quả cân là dùng thiết tới làm. Hiện giờ tại đây loại thế cục dưới, bọn họ vẫn là không hy vọng này thiết truyền lưu đi ra ngoài. Hiện giờ bọn họ thiết còn xa xa không đủ dùng, cho nên Đường Triệt mới nói phải đợi. Thật là đáng tiếc. Mọi người nói câu. Bất quá ánh mắt vẫn là nhìn về phía kia từng đống vật phẩm. Lần này bọn họ mang lại đây vật phẩm đa số đều là ăn thịt cùng gia thú. Ở thời đại này, ăn thịt cùng gia thú là đi đến nơi nào đều có thể sử dụng thông dụng tiền. Bình gốm bọn họ có chút bộ lạc cũng đều mang lại đây, nhưng mà ở nhìn đến đối phương bình gốm thời điểm, căn bản là không dám lấy ra tới. Đối phương bình gốm giống như là cái loại này lạn đường cái đồ vật, nhiều đếm không xuể. Hơn nữa tùy tiện lấy ra một kiện đều nháy mắt hạ gục bọn họ nơi nào còn dám mở miệng, bất quá chính là tự rước lấy nhục thôi. Không có biện pháp, như thế nào mang đến liền như thế nào mang về bái. Bất quá trở về sẽ hảo tẩu rất nhiều, bởi vì có xe đẩy tay, đừng xem thường thứ này, có thứ này lúc sau, này về sau nhưng nếu là sẽ hảo giao dịch rất nhiều. Hàng tộc người ở bên cạnh làm nhìn, mắt thấy đồ vật càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ có thể trước sẽ cư trú địa phương. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, có tộc nhân tới báo, nói là lại có mấy cái bộ lạc người lại đây, mà hàng tộc tộc nhân cũng tới, bọn họ bộ lạc chính là so sở hữu bộ lạc người tới đều phải nhiều. Đơn giản là muốn khuân vác này đó cục đá, khuân vác nhiều như vậy cục đá lại không có xe đẩy tay, có thể nghĩ có bao nhiêu khó vận chuyển. Chờ hàng tộc tộc trưởng làm người mang theo này đó cục đá lại đây thời điểm. Bên cạnh tộc trưởng đều xem ngốc, sau đó ở bên cạnh đều nhịn không được cười rộ lên. Ta nói hàng tộc trưởng, ngươi đây là có chuyện gì a? Này các ngươi bộ lạc chẳng sợ ở nghèo cũng sẽ không có một chút đồ ăn đi, cố sức kéo như vậy nhiều cục đá lại đây làm cái gì? Các ngươi nên không phải là muốn dùng mấy thứ này làm giao dịch đồ vật đi. Ha ha, xem bộ dáng này thật đúng là a. Chư vị, ngượng ngùng. Phía trước quên cùng các ngài nói một câu, chúng ta bộ lạc xác thật là có thể dùng cục đá có thể giao dịch này đó vật phẩm. Lời này vừa ra mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó giận tí mặt, các ngươi đây là có ý tứ gì? Xem thường chúng ta là đem. Vì cái gì không nói sớm? Đem chúng ta đồ vật lui về tới, chúng ta cũng phải đi lấy cục đá cùng các ngươi giao dịch. Đúng vậy, quá khi dễ người, vì cái gì không cùng chúng ta nói, đẩy vật tư. Mọi người giống như là bị lừa giống nhau, phẫn nộ ở nơi nào tức giận mắng. Chư vị đều an tĩnh, ta biết các ngươi hiện tại thực phẫn nộ, bất quá còn xin nghe ta nói một câu. Đường Triệt thấy trường hợp mau mất khống chế, vội vàng ở bên cạnh nói. Nghe ngươi nói, còn có thâm hảo thuyết, sự thật bất chính là ở chỗ này sao? Đường Triệt tộc trưởng, này các ngươi ngoại lai bộ lạc tới chúng ta thần lục kiến tạo giao dịch thị trường chúng ta đều không nói, ngươi không cần thiết như vậy khác nhau đối đãi đi, này hàng tộc là ngài người nào a? Ngài liền có thể như vậy đối bọn họ. Chính là A Đường Triệt tộc trưởng, đừng không phải xem chúng ta bộ lạc điểm nhỏ liền tưởng khi dễ chúng ta đi, nói cho ngươi, chúng ta cũng không cần vật tư tới thay đổi, chúng ta phải dùng cục đá, nếu là các ngươi không thu, hừ hừ. Đúng đúng. Chúng ta cũng dùng cục đá tới đổi mọi người ở bên cạnh đã phẫn nộ lại cao hứng. Này nếu là thật sự có thể, kia bọn họ về sau đều không cần làm việc, đầy khắp núi đồi nhặt cục đá lại đây theo chân bọn họ giao dịch là được, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Quang quang. Tranh luận thanh càng lúc càng lớn, mắt thấy chân không được mọi người, Ninh Lăng Linh Cơ vừa động chạy đến bên cạnh đem la cấp lấy lại đây, sau đó phịch một tiếng gõ vang, mọi người đã chịu này cả kinh dọa đều dừng lại. Sau đó nhìn kia mặt la. Này! Này thứ gì? Như thế nào thanh âm kia mặt vang? Mọi người đều nghe ta nói, các ngươi tới thời điểm không cùng các ngươi nói chuyện này là chúng ta sai lầm, vì đền bù chúng ta khuyết điểm. Lần này các tộc giao dịch chúng ta có thể ở hơi chút làm tiếp theo điểm, nhưng là các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Đệ nhất, chúng ta thu cục đá, nhưng là không phải bất luận cái gì chủng loại cục đá đều thu. Chỉ cần các ngươi tìm được chúng ta yêu cầu cái loại này, vô luận các ngươi có bao nhiêu, chúng ta đều giao dịch nhiều ít, chính là cái dạng này mà thôi. Cục đá chính là cục đá, nơi nào có cái gì chủng loại. Liền chết ta, nhưng đừng là gạt chúng ta mới đúng. Bực này một lát hàng tộc lấy lại đây bọn họ đều nguyện ý thu, này chúng ta lấy tới, bọn họ lại nói không phải, còn không phải là tưởng nói rõ chỉ thu hàng tộc sao bên cạnh người chua lòng nói. Các ngươi đánh giám. Các ngươi còn không phải là nhìn đến ta bộ lạc tìm được rồi loại này cục đá muốn bỏ đá xuống giếng sao. Ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Chương 1240 đệ nhất bút giao dịch, 3. Chương 1240 phân phối phòng ở, Nam. Mãi cho đến ngày hôm sau thời điểm, chờ đến nam nhân tỉnh lại thời điểm, nhìn đến bên cạnh đã có một ít nguyên bản ở nhà gỗ đồ vật, giống gia thú còn có trang thủy ống trúc, ở vừa thấy bên cạnh. Ba cái hài tử đang ngủ ngon lành, nữ nhân lại không biết đi đâu vậy. Chờ đứng dậy đi vào bên ngoài thời điểm, đã nghe tới rồi một ít gạo hương, hướng phòng bếp phương hướng đi đến, chỉ thấy nhà mình nữ nhân đang ở nơi đó nấu cháo đâu. Kia cháo bên trong còn có một ít rau dại, này cách làm là từ thần khởi bộ tộc học được. Nam tử cái mũi đau xót, nhìn bên người thất thất bát bát đồ vật, nguyên bản bọn họ ở nơi nào đồ vật liền không nhiều lắm, hiện giờ xem này. Cơ hồ đều đã dọn lại đây, hơn nữa còn làm tốt cơm sáng, trong lòng thực cảm động. Không phải nói chờ hôm nay giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm cùng ngươi cùng nhau dọn sao. Ngươi như thế nào liền đi dọn lại đây? Nữ nhân nghe được phía sau thanh âm lúc này mới quay đầu, sau đó nhìn nam nhân rõ ràng bị hoảng sợ, sau đó hờn dỗi nhìn hắn, ngươi làm một ngày sống, nơi nào còn dùng ngươi đi làm những việc này, hơn nữa đồ vật cũng không nhiều lắm, không cần phải ngươi, tới. Nếu tỉnh liền ăn một chút gì chuẩn bị đi làm việc đi. Ha ha, nam nhân cười đi lên đi một phen ôm bạn lữ, dùng cằm cọ cọ nàng đỉnh đầu. Không cần nhà ta lương thực, đợi chút ta đi trong bộ lạc ăn, tỉnh điểm lương thực. Ha ha. Hành, bất quá đây là chúng ta tiến vào tân gia ngày đầu tiên, ngươi ít nhất cũng muốn uống một ngụm cháo. Nữ nhân làm nũng, sau đó làm ra một chút, bọn họ không có chén uống, nhưng là nữ nhân thực thông minh. Đem kia cây trúc cắt thành một tiểu tiết sau đó dùng để thịnh cháo, còn đừng nói, thật là khá tốt dùng. Nam nhân gật đầu, chờ cháo lạnh lúc sau ăn một ngụm, sau đó đánh giá thời gian, cùng bạn lữ nói mấy câu sau đó đi ra ngoài. Chờ hắn đi vào ngoài cửa thời điểm, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh rất nhiều phòng ở đều đã mạo yên, đó là nấu đồ ăn phát ra tươi yên, ở vừa thấy, bên cạnh còn có không ít người chính dọn đồ vật lại đây đâu. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp gỡ không ít. Những người này ngày hôm qua còn đang chê cười chính mình gấp gáp dọn tiến vào trụ. Xem đi, bọn họ còn không phải giống nhau. Xem bộ dáng này, phỏng chừng là trời còn chưa sáng cũng đã dọn đồ vật lại đây. Ha ha, hoàng tới đêm qua ngủ nhà mới ngủ ngon đi. Bên cạnh lại có một nhà dọn lại đây, nhìn thấy hắn cười hỏi. Đương nhiên hào ở, bằng không các ngươi cũng sẽ không cứ như vậy cấp liền dọn lại đây đúng không? Hoàng tới cũng cười nói. Ha ha, ngươi người này á thật đúng là, bất quá ngươi đừng nói, ta và ngươi tẩu tử đêm qua trở về lúc sau, rõ ràng vây muốn chết lại một chút cũng ngủ không được, mãn đầu góc tưởng toàn bộ đều là này phòng ở, này không, trời còn chưa sáng đã bị ngươi tẩu tử kéo tới chuyển nhà, này dọn ban ngày rốt cuộc đều dọn lại đây, đây là cuối cùng một chuyến nói trên mặt toàn là vui sướng. Hoàng tới cũng để bọn họ cao hứng, ha ha, ta liền nói đi. Hơn nữa ta dám khẳng định là không biết các ngươi này một nhà, phỏng chừng có rất nhiều gia đều là cùng các ngươi giống nhau, trời còn chưa sáng liền bắt đầu mân mê đi. Ngươi nọ dựng một cái ngón tay cái, ngươi đoán không tồi, xác thật có rất nhiều gia cũng chờ không kịp, đều dọn lại đây. Ha ha, ta liền nói sao, xem, này ngày hôm qua tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là tốt xấu có thể ngủ ngon không phải, đúng rồi, này các ngươi ngày hôm qua đều không ngủ được. Này hôm nay nơi nào tới tinh thần làm việc a? Hoàng tới nói. Ha ha. Ta vừa rồi cũng ở lo lắng vấn đề này đâu. Rốt cuộc này chúng ta nhà mới cũng ở. Lương thực cũng cầm. Này nếu là ở không làm hảo sống cũng không hảo công đạo không phải. Bất quá này ngày hôm qua nửa đêm chuyển đến người quá nhiều. Tộc trưởng bọn họ cũng là biết đến. Liền ở vừa rồi. Ta cánh cuối cùng một chuyến thời điểm. Tộc trưởng cùng ta nói. Đường triệt tộc trưởng biết chúng ta tộc nhân chuyển nhà xuất ruột, hôm nay cố ý cho chúng ta phóng một ngày giả, làm chúng ta không cần đi làm, hảo hảo chuyển nhà, nghỉ ngơi tốt, ngày mai nỗ lực làm việc, hơn nữa thức ăn vẫn là cứ theo lẽ thường ăn cơm, nhìn xem, đủ hảo đi. Nói trên mặt tất cả đều là bội phục. Cũng không phải là bội phục sao. Người này ra bao lớn khí độ à, sợ bọn họ ngày hôm qua thức đêm quá mệt mỏi, nói là cho bọn họ nghỉ. Thậm chí còn có đồ ăn ăn, này chẳng sợ ngươi tìm khắp cái này hoang dã, cũng tìm không ra cái thứ hai tốt như vậy tộc trưởng tới. A, ngươi nói thật vẫn là giả. Hoàng tới không thể tin được trừng lớn đôi mắt. Thật sự hoàng tới huynh đệ không tin ngươi đi bắt đầu làm việc địa phương, tộc trưởng ở nơi nào chờ đâu. Kia đại tẩu ở bên cạnh nói xong, thúc giục nam nhân nhà mình nhanh lên, hảo chờ tiếp theo khởi đi ăn cái gì, sau đó trở về ngủ. Kia gạo đâu? Gạo con phát sao? Hoàng tới nghĩ nghĩ ở bên cạnh cười nói. Tưởng cái gì đâu ngươi, có thể cho ngươi đồ ăn ăn đã là thực hảo, ngươi còn tưởng mặt khác ca. Kia đại ca khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó cùng bạn lữ đẩy ra bên cạnh đại môn. Hoàng tới gặp này, trên mặt cũng có cao hứng tươi cười, này nếu là thật sự nói, kia hôm nay ngươi bọn họ liền có thời gian hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình ra, tuy rằng đồ vật đều không sai biệt lắm dọn lại đây. Nhưng là gặp được thần khởi bộ tộc người cư trú địa phương, hắn mới phát hiện bọn họ khuyết thiếu quá nhiều hữu dụng đồ vật. Lập tức liền nhanh chóng chạy đến ăn cơm nơi nào, lúc này rất nhiều tộc nhân đều đang ở ăn bữa sáng đâu, đi lánh bữa sáng thời điểm, kia phân phát tộc nhân nói cho bọn họ nghỉ tin tức, thấy bên cạnh người còn ở nghị luận, hoàng tới vẫn là nửa tin nửa ngờ chạy đến công trường, tộc trưởng đang ở nơi đó mỹ tư tư cùng tộc trưởng phu nhân nói chuyện phiếm đâu. Phòng trừng cũng là ở thảo luận phòng ở vấn đề, nhìn thấy hoàng tới còn không có mở miệng liền nói muốn nghỉ sự tình. Hoàng tới một cao hứng nhanh chóng chạy về ra, đẩy ra cửa nhà thời điểm, A Thải, cũng chính là hoàng tới bạn lữ đang cùng bọn nhỏ ngồi ở bên cạnh cầu thang nơi nào ăn cơm sáng đâu. Này đó vẫn là ở hoàng tới tới nơi này công tác lúc sau bọn họ mới bắt đầu có thói quen. Nếu là ngày thường bọn họ chính là có cái này đồ ăn cũng không dám như vậy bốn phía đặc hư, sau lại đường triệt chính miệng nhận lời bọn họ, chỉ cần bọn họ những người này không làm ra thực xin lỗi hạnh phúc thần lục sự tình, không chủ động từ trước, liền có thể vẫn luôn làm đi xuống, rồi sau đó còn có bọn họ người đứng ra nói, một ngày đồ ăn ít nhất muốn ăn tám đốn, như vậy người thân thể mới có thể hảo, đói bụng liền phải ăn. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều không bỏ được, đều tưởng lưu trữ, sau lại ở cái này làm việc mỗi ngày đều có thể ăn no, tưởng tượng về đến nhà hài tử, suy nghĩ đến đường triệt nói, cũng đều không quan tâm đi lên. Dù sao lương thực cũng có, bọn họ như vậy nỗ lực còn không phải là vì làm người trong nhà hảo quá một chút sao. Nghĩ liền bắt đầu làm cho bọn họ người trong nhà dựa theo cái này tiêu chuẩn tới làm. Hơn nữa bọn họ phát hiện, ngày này 5 cân thậm chí là 8 cân gạo, dùng thủy nấu tới ăn vẫn là có thể ăn thật lâu. mỗi ngày còn có thừa lương, hơn nữa hải tử thân thể thật là đã xảy ra thật lớn thay đổi. Bất tài ăn tam cơm ăn mấy ngày mà thôi, là có thể rõ ràng cảm nhận được hải tử trưởng thịt, tinh thần cũng đều hảo rất nhiều, đây chính là làm cho bọn họ cao hứng. Chương 1241 đệ nhất bút giao dịch, 4. Chương 1245 đệ nhất bút giao dịch, 4. Chờ đem sở hữu vật phẩm kiểm kê ra tới, hơn nữa đã có người bắt đầu đóng gói, đem mấy thứ này đều phóng tới xe đẩy tay mặt trên, trong lòng mọi người kinh ngạc cảm thán thật lâu đều không tiêu tan. Hàng tộc trưởng chính mình đều ở bên cạnh kích động nửa ngày, là thật sự, hắn thành công đem cục đá đổi thành vật tư, không. Không đúng, bọn họ còn không có đi ra nơi này, cho nên còn không tính. Bất quá hắn đảo không lo lắng, nơi này là bọn họ lực vương thần lục, là bọn họ địa bàn, hơn nữa nơi này còn có tộc trưởng khác, cho nên đối phương khẳng định sẽ không đổi ý, nghĩ, vẫn là phải nhanh một chút trở về mới được. Bất quá hiện giờ sắc trời chuẩn bị đen, nhanh nhất cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Đường triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân, ách, ha ha, nguyên bản ta đã giao dịch qua, không nên như vậy tham lam mới đọc, bất quá ta còn là tưởng mạo muội hỏi một câu, này chúng ta giao dịch qua này một chuyến, kia tiếp theo tranh khi nào có thể ở lại đây giao dịch a? Nói ánh mắt mang theo kích động, bên cạnh tộc trưởng nhìn, trong lòng đều phun hắn một ngụm, này đều đã bạch nhặt quá một lần. Đều còn không có trở về đâu, liền nghĩ lần thứ hai. Đào Nhiên cười cười, ha ha. Vừa rồi ta cùng chúng ta tộc trưởng đã nói qua tới, tùy thời, vô luận các ngươi khi nào mang theo đồ vật lại đây, chúng ta đều nguyện ý trao đổi, chẳng sợ các ngươi hiện tại vừa mới rời đi, ngày mai có thể mang lại đây chúng ta cũng giao dịch. Thật sự, ách, ha ha, tự nhiên là thật. Bằng không các ngươi cho rằng chúng ta tốn thời gian lại cố sức thành lập lớn như vậy giao dịch thị trường làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì này một năm giao dịch một lần? Chúng ta đây làm sao khổ đi vào các ngươi nơi này đâu? Ha ha! Không chỉ có là các ngươi thần lục mà thôi, nếu là mặt khác thần lục cũng biết chúng ta nơi này giao dịch, chỉ cần bọn họ tới, chúng ta đều nguyện ý giao dịch. Đào Nhiên ở bên cạnh khí phách nói, làm mọi người đều sợ ngây người. Nữ nhân này, thật đúng là khí phách ra, ý tưởng ác nghiệp độc đáo, thế nhưng ra bọn họ, còn tưởng mặt khác thần lục, bất quá. Này thứ lương thần lục nghe nói phía sau có mặt khác thần lục ở trong lưng, nếu là bọn họ đã biết, có lẽ cũng sẽ lại đây giao dịch. Rốt cuộc nơi này đồ vật không chỉ có tinh mỹ hơn nữa giao dịch giá cả phi thường khả quan, là cái bộ lạc đều sẽ tâm động. Đào Nhiên phu nhân chúng ta đây đâu? Nếu là chúng ta tìm được rồi này cục đá chúng ta cũng có thể tới giao dịch sao? Đã biết Đào Nhiên bọn họ là thiệt tình muốn ở chỗ này làm giao dịch, trên mặt đều cung kính rất nhiều. Đúng vậy, bất quá tiền đề là các ngươi thật sự tìm được rồi này vài loại cục đá mới được Nga, nếu là tùy tiện lấy tới nói, chúng ta cũng mặc kệ các ngươi đi rồi bao lâu lộ Nga. Đào Nhiên thấy không khí hòa hoãn, nghịch ngợm nói một câu, mọi người đều đi theo nở nụ cười. Hành! Vậy phiền toái vị này tiểu ca giúp chúng ta kiểm kê nhanh lên, nguyên bản ta còn tưởng ở lưu lại cùng đường triệt tộc trưởng đi dạo mấy ngày, này nghe được Đào Nhiên phu nhân nói, ta nhưng đến chạy nhanh đi trở về, tốt nhất có thể nhanh chóng tìm được này đó cục đá, sau đó ở lại đây cùng ngài giao dịch. Ha ha, này đương nhiên tốt, tùy thời hoan nghênh các ngươi lại đây. Đào Nhiên cười cười, sau đó bên cạnh người đều sôi nổi nói như vậy, yêu cầu bọn họ tộc nhân mau một chút. À, đúng rồi, Đào Nhiên phu nhân, này các ngươi giao dịch thị trường bên trong đồ vật liền ít như vậy, có thể hay không đến lúc đó chúng ta tìm được đồ vật, lại đây liền không có đồ vật giao dịch à. Này nghi vấn thanh vừa ra, không khí lại là một ngừng, đúng vậy, bọn họ chỉ lo cao hứng, điểm này cư nhiên không nghĩ tới. Nơi này muốn nói gần nhất chính là hàng tộc, hơn nữa hàng tộc đã tìm được loại này cục đá, qua lại nhanh nhất nhiều nhất cũng chính là bọn họ. Nếu là đến lúc đó thật sự bị thứ này đổi xong rồi, kia bọn họ còn tìm cái giám A, còn không bằng đem này đó thời gian hoa đi săn thú thượng, ít nhất còn có thể nhiều lộng điểm đồ ăn. Ha ha! Này vấn đề hỏi khá tốt, các ngươi yên tâm, chúng ta đồ vật đã đang ở vận chuyển lại đây, chính là này xe đẩy tay nói, khả năng sẽ chậm một chút, nhưng là này đồ gốm còn có muối tinh gạo chờ đều sẽ tùy thời có, yên tâm đi. Chờ thêm đoạn thời gian lúc sau. Hoa Thơm bộ lạc người ở dung nhập tiến vào, nàng sẽ suy xét đem này đó công nghệ giao cho bọn họ. Như vậy a, kia cũng không tồi, ha ha. Kia Đường Triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân, chờ chúng ta đi trở về, chúng ta sẽ nỗ lực tìm. Kia tộc trưởng cười cười, chỉ cần là có thể đổi, có thể giao dịch, vô luận là thứ gì bọn họ đều lại đây. Hai ngày này bọn họ trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian toàn bộ đều háo ở này đó quầy hàng thượng, đã sớm đã đem mấy thứ này đều thấy rõ, trừ bỏ Đào Nhiên nói những cái đó ở ngoài, còn lại đồ vật lại phi thường hữu dụng. Hiện giờ bọn họ đồ ăn thiếu hụt, rất nhiều đồ vật tưởng đổi đều đổi không được, bực này bọn họ tìm được rồi không cần tiền cũng đã, đến lúc đó nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có, nghĩ trong lòng đều cao hứng vài phần. Giải quyết chuyện này lúc sau, Đào Nhiên Đường Triệt liền xưng có việc phải đi về. Ở lúc sau hai ngày lại lục tục tới vài cái bộ lạc, bất quá đều là 2-3 vạn bộ lạc lại hoặc là hơi chút lớn một chút bộ lạc, lần này Đường Triệt bọn họ học tinh, chỉ cần là có bộ lạc tới, lập tức liền lấy ra cục đá nói cho bọn họ dùng cục đá giao dịch sự tình. Mấy ngày nay bởi vì dùng cục đá giao dịch, ở Hạnh Phúc Thần Lục đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo, Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân cũng đều đã biết chuyện này, mọi người đều phi thường nghi hoặc, không rõ Đào Nhiên bọn họ rốt cuộc vì sao phải mấy thứ này. Bất quá đồng thời trong đầu cũng có một cái ý tưởng, đó chính là bọn họ cũng phải đi tìm này đó khoáng thạch, nếu là tìm được rồi, kia bọn họ đã có thể phát tài, cả đời không cần làm việc đều thành. Nhưng mà hiện thực cho bọn họ một cái tát, đầu tiên bọn họ là cá nhân mà thôi, không phải một cái bộ lạc tổ chức, bọn họ liền cơ bản nhất ấm no đều làm không được còn muốn đi tìm cái gì khoáng thạch. Bọn họ là có thể đi tìm, nhưng là bọn họ người nhà đâu, hai từ đâu, đều sẽ bởi vì này đó mà đói chết. Hơn nữa Đường Triệt tộc trưởng đối bọn họ thật tốt ta, cho bọn hắn sống làm, không chỉ có cấp ăn còn cấp trụ, các loại quản lý điều kiện cũng hảo. Hiện giờ lúc này mới qua nhiều ít thiên, bọn họ liền đem mấy ngày nay cấp đã quên. Những lời này liền giống như đánh đòn cảnh cáo giống nhau, đập vào bọn họ đầu óc thượng, đúng vậy. Hiện giờ Đường Triệt tộc trưởng mang đến mỗi người tay bất quá mới không đến 2.000 nhiều người, nếu là mỗi người ý tưởng đều giống bọn họ như vậy, kia Đường Triệt tộc trưởng Hạnh Phúc thị trường còn như thế nào duy trì đi xuống. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, mọi người nhóm đều tại đàm luận những việc này. Sau lại ở một lần trong lúc vô ý Đào Nhiên đã biết những người này ý tưởng, liền tìm Hoa Thơm tộc trưởng cùng A Thụ tới, nói cho bọn họ một tiếng, nếu là ai ngờ đi tìm khoáng thạch nói đều có thể. Nhưng vì cộng thắng, chỉ cần A muốn là ở quanh thân nơi này tìm được, kia đến lúc đó nộp lên trên cấp Đường Triệt bọn họ, mà người kia nói, còn lại là hưởng thụ sau này mỗi tháng đều có thể lãnh 1.000 cân lương thực, chẳng sợ người một nhà chung thân đều không cần công tác, cũng không cần ở lo lắng. An trụ vấn đề. Chương 1242 A Nhã A Mặc trợ trận. Chương 1246 A Nhã A Mặc trợ trận. A Nhã cùng A Mặc đứng ở đầu thuyền nơi nào? Khắp nơi nhìn xung quanh. Từ nhận được Đường Triệt bọn họ tin tức, liền nhanh chóng đưa bọn họ đại chiêu con thuyền trang hảo hàng hóa. Phía trước Đường Triệt bọn họ chỉ là nói trước du lãm một lần, muốn nhìn xem này phụ cận rốt cuộc có bao nhiêu thần lục. Sau lại không bao lâu liền phát hiện phụng thần lục, bọn họ đã phái người tiến đến tiếp thu, cũng đã đem từng đám vật tư đều vận dụng qua đi. Hạnh Phúc thần lục nguyên bản diện tích liền đại, hơn nữa tộc nhân mấy năm nay vẫn luôn ở khai hoang trồng trọt. Cho nên bọn họ sản thu xa so thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc muốn nhiều hơn nhiều, chính là mặt khác sinh hoạt thượng sở yêu cầu đồ vật không có bọn họ làm được mau, đơn giản là tạp thần lục tộc nhân so nhiều, nhưng là ở sản lượng phương diện này, thần khởi bộ tộc bọn họ thật so ra kém Hạnh Phúc thần lục. Hơn nữa tạp thần lục là thượng nửa năm mới thu phục, cái này nửa năm thu hoạch vụ thu bất quá là đệ nhất quý mà thôi, lương thực cũng đủ tộc nhân ăn. Nhưng là nếu nói còn thừa cũng là không có nhiều ít. Cũng may thần khởi bộ tộc cùng tính bộ lạc phía trước cũng đã có tổ lương, cho nên ở lúc sau hẳn là cũng là có thể cung ứng thượng. A Nhã A Mặc còn có địch Na Mễ là bọn họ vẫn luôn là ở Hạnh Phúc thần lục bên này, phía trước Bích Thủy Hà từ Nắng Gắt quản lý, sau lại bởi vì Nắng Gắt phụ thân sự, đã đem Bích Thủy Thành giao cho bọn họ xử lý. Mà lúc này đây bởi vì Đường Triệt bọn họ muốn ở Lực Vương thần lục kiến tạo giao dịch thị trường. A Mặc hai người ở biết được chuyện này lúc sau, cũng không quan tâm, dù sao hải tử đã lớn, ở trong bộ lạc ngoan ngoãn đi học là được, hơn nữa trong bộ lạc có địch na bọn họ ở, không cần lo lắng. Nay không, A Nhã cùng A Mặc làm áp thuyền người, này một chuyến chuyên môn lại đây, nói lên cái này Viên Hà Đại Thúc còn muốn mang chân thẩm còn có ngói ngươi Đại Thúc toàn ra đều đi chơi chơi, bất quá A Mặc cấp cự tuyệt, nói hiện giờ Đường Triệt bọn họ vừa qua khỏi đi, vẫn chưa ổn định, lại còn có không biết bên kia thế nào, nếu là bọn họ thật sự muốn đi nói, trở về sau ổn định nhất định dẫn bọn hắn đi. Nếu bằng không đi bên cạnh Phụng Thần Lục cũng là tốt. Phụng Thần Lục hiện giờ xem như bọn họ thần lục, kia mặt trên có bọn họ rất nhiều người, cho nên không cần lo lắng. Nguyên bản Viên Hà đám người chính là muốn đi xa một chút, có Đào Nhiên bọn họ địa phương, thấy vậy liền nói chờ tiếp theo đi, bọn họ cũng biết, A Mặc bọn họ đây là sợ đến lúc đó đã xảy ra chuyện, bọn họ đến tuổi này đại người đến lúc đó kinh không được dọa. Lần này xuất phát, đem bộ lạc mấy năm nay kiến tạo rất nhiều thuyền, tổng cộng có hơn 20 con thuyền, phái đi vận chuyển hàng hóa cấp Đường Triệt bọn họ con thuyền liền cao tới mười mấy con thuyền, còn thừa đều ở bộ lạc. Địch Na ở biết bọn họ thế nhưng muốn áp giải đi thời điểm, ở bên cạnh khí nửa ngày, không có biện pháp, hài tử còn quá tiểu, nàng nơi nào có thể rời đi, chỉ có thể mắt thèm nhìn bọn họ. A Nhã phỏng chừng thứ này buổi tối trở về, A Lô Đạt lại muốn chịu nàng tàn phá mới được. Tư nhận được bọn họ tin tức, liền vẫn luôn đem vật tư đều dọn đến trên thuyền, sau đó lại nhanh chóng xuất phát, tới rồi hiện tại đã có 10 ngày qua công phu, cũng may dẫn đầu tộc nhân nói chuẩn bị tới rồi. Ước chừng ở phía trước hành non nửa thiên là có thể tới rồi. Hai người này đã ở trên thuyền đái hơn 10 ngày công phu, từ vừa mới bắt đầu không thích hợp, cho tới bây giờ cũng thích ứng, chỉ là tại đây con thuyền xác thật là rất nhàm chán, tiểu thuyết xem không đi vào, này đánh bài cũng không thể một tá chính là hơn 10 ngày, cho nên bình thường chỉ có thể ở trên thuyền đi tới đi lui, kia bực bội bộ dáng, A Nhã thấy đều cảm thấy đau đầu. Con tưởng rằng là cái gì hảo ngoạn sai sự đâu. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng đãi ở trong bộ lạc thoải mái đâu. A Mặc ở bên cạnh đi tới đi lui, thật sự nhàm chán khẩn. Bên cạnh cảnh sắc hợp lòng người, vô luận là tới rồi nơi đó, đều phong cảnh như họa, nhưng mà chẳng sợ ở đẹp phong cảnh ngươi mỗi ngày xem cũng đều nhị. A Nhã ở bên cạnh nhưng thật ra Nhã nhận lịch sự đọc sách, không có biện pháp, này câu chuyện tình yêu viết đến thật tốt quá, nghe nói là Nhã Mã viết đến đâu. Nay ngày thường ở trong bộ lạc cũng có rất nhiều sự tình muốn nội, hiện giờ nhưng thật ra rảnh rỗi. Nghe được A Mặc lẩm bẩm, không khỏi cau mày, không kiên nhẫn nói, ta nói, ngươi tới lui lui liền như vậy vài câu có ý tứ sao? Nói nữa, tộc nhân đều đã nói đều sắp tới rồi, ngươi có thể hay không có điểm kiên nhẫn? Ta này, không chịu ngồi yên A Mặc một ngông ngồi xuống, hiện tại càng ngày càng tiếp cận mục đích địa, hắn tâm tình càng thêm bực bội, hận không thể lập tức liền đến. Này A Nhã cũng là, từ thượng này con thuyền lúc sau, cơ hồ liền không để ý tới quá hắn, trừ bỏ mở đầu mấy ngày nay chơi một chút bài, mấy ngày nay mỗi ngày nhìn kia phá thư. Này A Nhã từ bọn họ vừa tới tạp thần lục thời điểm liền thích nghe Đào Nhiên giảng chuyện xưa, này hiện giờ Đào Nhiên là không nói, lại mê luyến các loại chuyện xưa thư tịch, cố tình loại này thư tịch còn càng ngày càng nhiều, làm cho bọn họ cũng chưa gì thời gian hảo hảo thân thiết một chút. Đừng nhìn A Mặc đi tới đem nàng thư lấy rớt, thấy nàng vừa định phát hỏa vội vàng nói, bồi ta trò chuyện đi, ngươi này đều không bồi ta đã bao lâu. A Nhã thấy hắn như vậy, khí cũng đã không có, ta nói ngươi người này, này chúng ta đều là lao phu lao thê, còn có cái gì nhưng nói. Có, bò lớn, này ngươi xem, ngày thường ngươi quan tâm mặt khác sự tình rất nhiều, cũng quan tâm một chút ta bái. Ngươi này làm gì? Ngần ngươi. A Nhã sờ sờ hắn cái chán, A Mặc cho nàng một cái xem thường. A Mặc suy nghĩ nói cái gì liền nghe được kia ngồi ở trên đỉnh xem vị trí tộc nhân hô to, A Mặc đại nhân, A Mặc đại nhân. Thấy được, nhìn đến Lực Vương Thần Lục, liền ở phía trước không xa. Thấy, ở đâu đâu A Nhã nghe thấy nhanh chóng đứng lên sau đó nhìn về phía nơi xa, chờ ở qua một cái chuyển biến lúc sau, liền nhìn thấy kia bờ biển cách đó không xa phòng ở. Chẳng sợ cách thật sự xa. Nhưng là nhìn thấy này đó phòng ở cấu tạo, A Nhã liền biết là bọn họ bộ lạc. Ở đâu, A Mặc ngươi mau xem A Nhã hưng phấn, này đều thật dài thời gian chưa thấy được Đào Nhiên bọn họ. Lần này nàng cũng muốn đi theo Đào Nhiên bên người chơi đủ rồi mới trở về, nhưng không nghĩ ở đại ở trong bộ lạc nhàm chán. Không nghe được đáp lời, quay đầu lại, chỉ thấy A Mặc vẻ mặt vô ngữ nhìn trời, sau đó lại A một tiếng, lắc lắc bờ vai của hắn. Hảo. Là ta sai, chờ tới rồi địa phương ta buổi tối bồi người cái đủ. A Nhã cười, ánh mắt đều câu lên. A Mặc nghe thế câu nói, mắt lẽ xem nàng, sau đó mới giật mình nghi nói, thật sự, nơi này lại không hài tử, buổi tối tùy ngươi. A Nhã nói xong câu đó chính mình đều mặt già đỏ lên. Kỳ thật phu thê gian sự, ái trước kia thời điểm, ở trong sơn động cư trú thời điểm, chính là làm cho người khác mặt đều có thể làm được, nhưng mà mấy năm nay bởi vì đều là tách ra cư trú, tộc nhân cũng đều chú ý, lại làm cho bọn họ như vậy, nàng nhưng làm không được. Hơn nữa Đào Nhiên đã từng nói qua, hai người ở bên nhau thời điểm, tốt nhất là tránh cho hài tử, để tránh hài tử tính trưởng thành sớm, chính là không tốt ý tứ, tự kia lúc sau, nàng chú ý rất nhiều. Chương 1243 A Nhã A Mặc trợ trận, 2. Chương 1247 A Nhã A Mặc trợ trận, 2. Đào Nhiên Đường Triệt lúc này đang ở cùng sau lại bộ lạc giải thích này vật phẩm vấn đề đâu. Bởi vì tại đây mấy ngày lục tục lại tới nữa mấy cái tiểu bộ lạc, tuy rằng đã không có xe đẩy tay cùng cái soạn, nhưng là mặt khác đồ vật bọn họ vẫn là giống nhau mua, cho nên tới rồi hiện giờ, giao dịch vật phẩm đã không có nhiều ít, còn là không chịu nổi bọn họ muốn trao đổi. Bởi vì tính lên nói, thật là quá tiện nghi, cho nên mọi người nhóm đều nguyện ý trao đổi, chẳng sợ giá cả rất cao một chút cũng không cái gọi là. Thằng đến nghe được bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, giống như là có cái gì đại nổ mạnh giống nhau, Đào Nhiên đám người nhanh chóng đi ra ngoài, mà bên cạnh tộc trưởng cũng đều đi theo đi ra ngoài. Còn không có đi vào bên ngoài, liền nghe được các loại kinh ngạc cảm thán thanh, thiên A các ngươi mau mau. Thật nhiều thuyền A, các ngươi mau xem. Thiên A, thế nhưng còn có nhiều như vậy thuyền lớn, này hạnh phúc thị trường quá lợi hại. Tộc trưởng, phu nhân, nghe mọi người nghị luận, mà lúc này ở bên cạnh tới một cái bay nhanh thân ảnh, chờ đi vào Đào Nhiên bọn họ trước mặt thời điểm, trên mặt có kinh hỉ, chỉ vào bờ sông nơi nào, mau, mau đi xem, là chúng ta thuyền, bọn họ tới rồi, tới rồi. Nghe thế câu nói, Đào Nhiên hai người cũng vẫn là thật cao hứng, lập tức tốc độ đều nhanh vài phần, mà Ninh Lăng theo bên người cũng nhanh chóng hạ quyết đoán, mau, đi làm vẫn luôn quân đội quá nơi này tới duy trì trật tự. Là, Ninh Đại Nhân, chờ Đào Nhiên hai người đi vào bờ sông không xa thời điểm, chỉ thấy bên cạnh nơi nào vây đầy vây xem quần chúng, đều là mặt khác bộ lạc, lúc này đều đang nhìn làm những cái đó thuyền lớn, sau đó không ngừng khen. Giống như là gặp được kia thần kỳ cự vật giống nhau, làm nhân tâm kinh. Thiên A, các ngươi rốt cuộc là cái gì bộ lạc? Bên cạnh cùng lại đây tộc trưởng khác ở nhìn thấy này chấn động trường hợp, hít ngược một hơi khí lạnh, hoàn toàn bị chấn trụ. Này đến là bao lớn nhiều hào khí bộ lạc mới có thể có được nhiều như vậy thuyền lớn A. Loại này thuyền lớn chẳng sợ chính là chỉ có một cái, kia cũng là nghiền áp bọn họ toàn bộ con thuyền tồn tại A. Bọn họ chưa bao giờ biết này con thuyền thế nhưng có thể tạo như vậy đại, chỉ là lớn như vậy con thuyền, hơn nữa bên trong đồ vật, sẽ không bởi vì quá nặng mà chìm thuyền sao. Đây là sở hữu tộc trưởng cũng đang lo lắng vấn đề. Hoa Thơm bộ lạc tộc trưởng còn có A Thụ bọn người lại đây nhìn, Hoa Thơm tộc trưởng trừ bỏ chấn động càng có rất nhiều kinh hỉ, hắn kinh hỉ bọn họ bộ lạc có lẽ thật sự tìm được chỗ dựa, chẳng sợ tương lai có một ngày, lực vương thần lục sẽ liên hợp tấn công bọn họ nơi này. Chỉ cần Đường Triệt bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng có thể cấp tiếp đi. Nghĩ Đường Triệt bọn họ trong khoảng thời gian này đối tộc nhân bộ dáng, liền biết bọn họ là khó nhất tộc trưởng, nhược thật là gặp gỡ không thể địch nhân tố, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ mang đi bọn họ. Thứ Lương bộ lạc tộc trưởng ở nghe được Thường Quý hồi bẩm nói lúc sau, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ chính là tò mò, những lời này nếu không phải từ Thường Quý trong miệng truyền ra, hắn thật sự sẽ không tin tưởng. Trên thế giới này thế nhưng còn có nhiều như vậy hữu dụng đồ vật, vì thế liền bắt đầu mang theo vật tư bắt đầu đi vào giao dịch thị trường nơi này. Đến nỗi cục đá, này đó cục đá bọn họ còn ở tìm, bất quá hắn đã không có kiên nhẫn đang đợi đi xuống, cho nên ở nhận được tình huống lúc sau, khiến cho người an bài hảo liền xuất phát, đồng thời cũng làm một ít người phân tán đi tìm những cái đó cục đá. Chờ bọn họ lên đường đuổi hồi lâu lúc sau. Không nghĩ tới gần nhất đến cái này bộ lạc, liền nhìn đến kín người hết chỗ giao dịch thị trường. Thường Quý nhìn kêu người đến người đi, rất nhiều bộ lạc đều có quen thuộc gương mặt ở, không khỏi cảm thán tin tức truyền lại cường đại, lúc này mới qua bao lâu mà thôi, nơi này liền từ vừa mới bắt đầu một ít người cho tới bây giờ đã có mấy vạn người. Hơn nữa xem những người này bộ dáng, rõ ràng chính là thực khách khí, thật sự đem nơi này nhường cho Đường Triệt bọn họ coi như sân nhà. Thứ Lương bộ lạc người còn ở ngây người, còn không có bắt đầu tìm Đường Triệt, liền nghe thấy được những người khác hoan hô, còn có quần quận không ngừng tộc nhân nhằm phía bên cạnh. Theo thường quý nói qua, kia cách đó không xa giống như chính là bờ biển, những người này vì cái gì tiến lên. Thường quý đã biết hắn nghi hoặc, lập tức một phen kéo qua chuẩn bị chạy tới bên kia tộc nhân. Bên kia phát sinh chuyện gì? Vì cái gì đều chạy đến bên kia đi? Người nọ cũng không biết là cái nào bộ lạc, bị người bắt lấy sắc mặt thật không tốt, bất quá vừa chuyển đầu nhìn về phía bọn họ người, tức khắc ngữ khí đều hảo không ít. Ách! Chính là bọn họ nói bên kia tới thật nhiều con thuyền lớn, cho nên đều đi nhìn. Thường quý nghe, cau mày đem hắn buông ra, nam tử một bị buông ra, liền nhanh chóng chạy ra. Thuyền lớn! Thứ lương tộc trưởng nhỉ non, thuyền lớn bọn họ là biết đến. Bình thường bọn họ đi mặt khác thần lục thời điểm đều là dựa vào này đó mà đi, nghĩ liền nói một tiếng đi, sau đó liền mang theo thường quý mọi người đi ra ngoài. Chờ đi vào cập bờ biên thời điểm, liền nhìn đến nơi xa kia quái vật khổng lồ, đồng tử co rụt lại. Này! Này tuy là thường quý kiến thức rộng rãi, nhìn thấy này đó trường hợp đều nhịn không được sợ ngây người. Thứ lương tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông thuyền lớn. Lúc này bọn họ đã đem buồm đều thu hồi tới, đang từ từ hướng bên này thượng dựa sát đâu. Này! Bọn họ bộ lạc rốt cuộc là như thế nào làm được? Như thế nào có thể làm ra lớn như vậy thuyền? Thường quý như là rớt hồn giống nhau, ở bên cạnh liều mạng lắc đầu, đã sớm mất phong độ, nơi nào còn có bình thường kia cổ đạm nhiên. A Nhã cùng A Mặc hai người đứng ở mép thuyền thượng, nhìn đối diện những cái đó. Chỉ là từ phục sức là có thể liếc mắt một cái tìm được thần khởi bộ tộc người, sau đó đang xem, chỉ thấy Đào Nhiên cùng Đường Triệt đứng ở trung gian nơi nào, bên cạnh đều có tộc nhân bảo hộ, tức khắc kích động nước mắt đều sắp rơi xuống. A Nhiên! A Nhiên A Nhã ở trên thuyền lớn tiếng kêu, thực kích động. Đào Nhiên ở bên cạnh cũng kích động phất tay, đáp lại, Nhã tỷ, chúng ta ở chỗ này. Hai người kêu, quanh thân người ánh mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng lúc sau liền lập tức rời đi, theo sau ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên thuyền. Kia uy vũ khí phách thân thuyền, cùng với kia thật lớn thân tàu, đều là mọi người cúng bái đối tượng, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Tất cả mọi người yêu loại này cự thuyền, bên cạnh tiểu hài tử càng là vỗ tay kêu cái không ngừng. Xinh đẹp xinh đẹp! Thuyền lớn thuyền lớn! Ở mọi người náo nhiệt trong tiếng, kia thuyền lớn chậm rãi tới gần. Mà bên cạnh nơi này đã sớm thiết lập một cái đơn giản bến tàu, đơn giản là Đường Triệt biết tộc nhân muốn tới, cho nên làm người hoa mấy ngày thời gian chuẩn bị cho tốt. Chờ con thuyền đều tới rồi lúc sau, tộc nhân ngay lập tức xuống dưới, sau đó đem thuyền đình hảo. Đào Nhiên! A Nhã hấp tấp chạy xuống tới, một phen trực tiếp chạy đến Đào Nhiên chạy đi đâu đem nàng ôm lấy, ta rất nhớ ngươi. Ha ha! Ta cũng tưởng ngươi a, bộ lạc thế nào? Địch Na còn có Mễ Lạp tỷ bọn họ. Đều hảo, nhưng thật ra chính ngươi, trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi đi, cảm giác ngươi lại gầy một chút. A Nha nói, nhéo nhéo nàng mặt. Chương 1244 các ngươi rốt cuộc là cái nào bộ lạc? Chương 1248 các ngươi rốt cuộc là cái nào bộ lạc? Ha ha. Trước đừng nói nữa, vẫn là hỗ trợ an bài người đem đồ vật dọn xuống dưới đi. A Mặc ở bên cạnh cảm nhận được Đường Triệt sát khí vội vàng nói. Hảo A. A Nhã cũng không biết có phải hay không không gặp, hoàn toàn làm lơ Đường Triệt, chờ nói xong lúc sau lúc này mới nhìn về phía Đường Triệt, vẻ mặt kinh ngạc. Ai nha, tộc trưởng ngươi xem ta, này nhìn thấy Đào Nhiên quá kích động, cũng chưa chú ý ngại ở chỗ này đâu. Không có việc gì, vẫn là trước đem vật phẩm vận xuống dưới trước. Đường Triệt nhưng thật ra ngoài dự đoán dễ nói chuyện. A Nhã thấy thế ở bên cạnh cười trộm vài tiếng, sau đó vội vàng đến bên cạnh đi làm binh tướng nhóm đều vận đồ vật xuống dưới. Lúc này đây lại đây tộc nhân chính là có rất nhiều, thế nhưng cao tới 10000 nhiều người, trừ bỏ một bộ phận là bình thường tộc nhân ở ngoài, còn lại vừa thấy chính là tinh binh dũng sĩ. Bọn họ muốn làm cái gì? Thế nhưng phải như vậy nhiều tộc nhân tới chúng ta thần lục. Ở nhìn thấy như vậy nhiều người thời điểm. Bên cạnh bộ lạc đều hiện lên một cái như vậy ý niệm, đặc biệt là thứ lương tộc trưởng, nguyên bản liền bởi vì hoa thơm bộ lạc có tư thoán, hiện tại còn không có giải quyết, bọn họ liền có nhiều người như vậy lại đây, có thể nào làm hắn thoải mái. Mau, đem mấy thứ này đều dọn đi xuống. Chứ bỏ người trên thuyền, hoa thơm bộ lạc người cũng đi lên hỗ trợ khuôn vác, mà Đường Triệt đám người liền ở bên cạnh nhìn. Nay một chuyến chỉ là vật phẩm liền vận chuyển 10 mấy con thuyền. Đồ vật vẫn là rất nhiều. Chỉ thấy kia từng đống vật phẩm bắt lấy tới, chỉ là nhìn đều làm người vui sướng. Thật tốt quá, may mắn bọn họ còn không có trở về, chờ bọn họ dọn hảo lúc sau, hôm nay, không, ngày mai, liền có thể giao dịch, đến lúc đó vật phẩm càng nhiều, giao dịch cũng sẽ hảo một chút. Tới nơi này giao dịch, toàn bộ đều là dùng vật phẩm tới giao dịch, cục đá nói, bọn họ nhưng thật ra tưởng, chỉ là còn không có tìm được, này không, đều là lần đầu tiên lại đây. Lúc này mới vừa nghe nói mà thôi, bất quá hiện giờ nhìn bọn họ cái này tư thế nói, nhưng thật ra không cần lo lắng, phỏng chừng là thật sự muốn ở chỗ này làm thật lâu, nếu là cái dạng này, kia phía sau bọn họ tìm được, đến lúc đó lại đây giao dịch cũng có thể, nghĩ, tâm thái đều thả lỏng một chút. Đặc biệt là nhìn thấy kia thành túi lương thực dọn xuống dưới thời điểm, quả thực là làm cho bọn họ kích động. Những thứ khác không sao cả, này ăn nhất định phải đủ nhiều. Như vậy bọn họ liền sẽ không sợ bị chết đói. Tộc trưởng phu nhân thứ lương bộ lạc người tới, ra thường quý mang đội, bên cạnh còn có một cái tuổi lớn một chút, xem thường quý dáng vẻ cung kính, có khả năng là bọn họ tộc trưởng. Ninh Lăng thực mau phải đến tin tức, sau đó lại đây bẩm báo. Thứ lương bộ lạc người tới, lúc này Đường Triệt đã cảm thấy đối phương tạo không thành uy hiếp, bất quá nếu đối phương nguyện ý tới, lại còn có mang theo vật phẩm lại đây, chẳng sợ tộc nhân mang nhiều một chút. Cũng không cái gọi là, nghĩ liền cùng Đào Nhiên hướng bọn họ bên kia đi qua đi. Tộc trưởng cái kia cầm đầu chính là Đường Triệt tộc trưởng, còn có bên cạnh vị kia là hắn phu nhân. Thường quý ánh mắt thực hảo, bọn họ đi tới thời điểm liền biết bọn họ là hướng bên này. Chờ Đường Triệt bọn họ đi tới không xa thời điểm, thứ lương tộc trưởng cũng đi phía trước đi rồi vài bước, trên mặt mang theo tươi cười. Ha ha! Nguyên lai vị này chính là Đường Triệt tộc trưởng. Thật là đã lâu đại danh a, ta đến là không nghĩ tới Đường Triệt tộc trưởng sẽ như vậy tuổi trẻ, thật là một thế hệ anh tài a. Thứ lương tộc trưởng ở bên cạnh cười, thực hòa ái. Đường Triệt trên mặt cũng mang theo tươi cười, thứ lương tộc trưởng nói đùa, ngài từ nhỏ liền tiếp nhận chức vụ thứ lương bộ lạc, lệnh thứ lương bộ lạc ở mấy năm nội phát triển như vậy lớn mạnh, càng là làm Đường Ngỗ người bội phục a. Đào Nhiên nhìn bọn họ, trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng. Thương nghiệp thổi phồng luôn là tránh không được. Nơi nào, ha ha. Đào Nhiên phu nhân cũng là một thế hệ giai nhân A, kỳ tài trí càng là người trung sở kiểu A. Thứ lương tộc trưởng nhìn Đào Nhiên cũng cười khích lệ. Ha ha. Thứ lương tộc trưởng ngài quá khen, vừa rồi bởi vì sự tình quá nhiều, một chút không chú ý tới ngài lại đây, bằng không ta cùng A Triệt tất nhiên muốn đi nên ngươi mới đúng. Đào Nhiên ở bên cạnh cũng nói khách khí lời nói. Ha ha. Không cần không cần, các ngươi chuyện này bận rộn như vậy. Huống chi chúng ta ở chỗ này nhìn thấy như vậy nhiều lão bằng hữu, không có việc gì. Hai người lúc này đối thoại giống như là kia hồi lâu không thấy lão bằng hữu giống nhau, làm người khác nhìn đều cảm thấy hâm mộ, giống như là hoa thơm bộ lạc sự tình hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Ha ha! Thứ lương tộc trưởng cũng tới rồi trong chốc lát, nếu không chúng ta đến bên trong đi ngồi xuống đi. Cũng làm cho thứ lương tộc trưởng nếm thử chúng ta trà hoa, kia chính là chúng ta bộ lạc đặc sản, uống nhiều quá có thanh gan sáng mắt tác dụng, tin tưởng thứ lương tộc trưởng sẽ thích. Đào Nhiên cười. Hảo hảo hảo. Ta đây chính là muốn nếm thử mới được. Thỉnh. Hai người nói chuyện, sau đó một bên hướng bên cạnh đi đến. Tiểu Mạc đem mọi người đưa tới đãi khách thất, nơi này làm cho cổ kính, thậm chí trên vách tường còn vẽ một bức sơn thủy đồ, còn viết mấy chữ. Đều là Đào Nhiên nhàm chán thời điểm làm cho, hơn nữa bên cạnh hoa tươi, cập bài trí, thập phần cổ điển thanh u, làm người đệ nhất cảm giác liên thích. Thường quý phía trước tới thời điểm bởi vì hai bên là đối lập, cho nên trước sau không có đã tới nơi này, vội vàng đi xem qua vật phẩm ở ngoài liền lập tức rời đi, ngay cả Đường Triệt tưởng lưu hắn xuống dưới ăn bữa cơm đều không có thời gian kia. Cho nên đương hai người đi vào này phòng ở lúc sau, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn bên trong hết thảy. Sạch sẽ, ưu tĩnh, xinh đẹp, cho người ta thực thoải mái cảm giác, hơn nữa ở tại như vậy trong phòng rất có cảm giác an toàn, chút nào không cần sợ hãi trên đỉnh đầu đồ vật rơi xuống. Chỉ là phòng ở này một khối liền so với bọn hắn hảo quá nhiều, rồi sau đó đôi mắt liếc hướng bên cạnh kia bức họa lúc sau, hai người lại lần nữa dại ra lên. Nay thương quý nhìn này bức họa có vẻ thực kích động. Nga, đây là ta phía trước tùy ý họa ra tới, họa đến không tốt. Còn thỉnh vài vị không cần để ý Nga. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói. Này! này mặt trên viết chính là văn tự sao? Thường Quý đang hỏi ra những lời này thời điểm, trong lòng đều là run rẩy. Đúng vậy, không nghĩ tới Thường Quý đại nhân cũng nhận thức văn tự a. Thật là khó được. Đào Nhiên kinh ngạc một chút, sau đó cười nói. Xác thật là rất khó đến, ở thời đại này, cơ hồ đều không có người nhận thức văn tự, cho nên cùng tháng bạc đám người ở biết Đào Nhiên nhận thức tự thể thời điểm, vô luận như thế nào đều nghĩ đem tộc nhân nhét vào Thanh Long tộc, sau đó đi học tập văn tự. Nay văn tự đối với bọn họ tới nói, là so y thuật càng muốn đồ vật. Các ngươi thế nhưng nhận thức văn tự. Thứ Lương tộc trưởng ở nghe được bọn họ những lời này thời điểm, giống như là lười đến trang giống nhau, sắc mặt tức khắc liền trầm hạ tới, nhìn Đào Nhiên bọn họ ánh mắt đều mang theo sắc bén ánh mắt. Mà Đường Triệt đám người không chút nào ngoài ý muốn như vậy ánh mắt, không có biến hóa, ngồi ở cái bàn bên vị trí đều không có biến quá một chút. Các ngươi rốt cuộc là cái nào bộ lạc? Thứ Lương tộc trưởng đặt câu hỏi. Chương 1245 nữ quyền bộ lạc. Chương 1249 nữ quyền bộ lạc. Hạnh phúc thần lục, phía trước cùng Thường Quý đại nhân nói qua. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, lo chính mình đổ một ly trà hoa cúc, sau đó uống một ngụm, quả nhiên không tồi. Kia vì sao cái này thần lục chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Thứ Lương tộc trưởng cau mày. Thứ Lương tộc trưởng lời này nói, này hoang dã như vậy đại, chẳng lẽ sở hữu thần lục các ngươi đều phải biết không thành. Đào Nhiên ở bên cạnh trào phúng cười, hắn nếu đã trở mặt, chính mình cũng không cần thiết khách khí như vậy đi xuống. Thứ Lương tộc trưởng bị này một dỗi, sắc mặt thật không đẹp, tuy rằng đối phương thân phận cùng hắn giống nhau, nhưng là hắn nơi này là lực vương thần lục, bọn họ bộ lạc lại vẫn luôn là mạnh mẽ bá đạo, tuy rằng tộc nhân không tính quá nhiều, nhưng là ở thần lục có tuyệt đối quyền uy, cho nên nơi đó chịu quá như vậy khí. Ánh mắt biệt hướng Đào Nhiên, ánh mắt đều càng thêm sắc bén một ít, theo sau lại cúi đầu, nói, Đường Triệt tộc trưởng ta thế nhưng không biết các ngươi bộ lạc thế nhưng là một nữ nhân đương gia làm chủ, chẳng lẽ này hạnh phúc thần lục quy củ chính là như thế sao? Đường Triệt ở bên cạnh, lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, Thứ Lương tộc trưởng nói không tồi, tuy rằng ta ở chúng ta trong bộ lạc đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng là địa vị thật sự không có ta phu nhân cao. Cho nên bộ lạc hết thể sự tình đều giao từ nàng làm chủ. Đường Triệt cũng ở bên cạnh phối hợp nói. Mà Thứ Lương tộc trưởng cùng Thường Quý đám người vừa nghe, trong đầu lại hiện lên mấy cái thần lục địa phương người. Nghe nói ở bọn họ nơi xa nơi nào, có chút thần lục chính là như vậy, lấy nữ nhân vi tôn, nam nhân đều là phía sau người mà thôi, nghĩ nhìn về phía bọn họ, chẳng lẽ bọn họ thần lục chính là loại địa phương kia ra tới người. Đường Triệt không biết liền bởi vì hắn một câu. Bị cho rằng mẫu hệ xã hội, nhưng thật ra lúc sau Đào Nhiên đã biết, ôm bụng cười cười to, thật là trời xui đất khiến a. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh trầm mặc không nói, thật lâu sau lại thay một bộ tươi cười, làm Đào Nhiên ở trong lòng phun tào, quả nhiên biến sắc mặt so biến thiên còn muốn mau, này đều đuổi kịp bọn họ mọi người. Nguyên lai thế nhưng là bên kia thần lục người sao? Thất lễ, bất quá vì chúng ta thần lục không bị người khác xâm hại, cho nên hỏi vấn đề vẫn là muốn hỏi. Còn thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng. Mẫu hệ xã hội thần lục người, cái này thần lục Thứ Lương tộc trưởng cũng là nghe tổ tiên người ta nói quá một lần, biết kia địa phương khoảng cách bọn họ rất xa, xâm chiếm bọn họ địa phương tỷ lệ tiểu, mà hiện giờ đối phương còn có thể lấy ra nhiều như vậy chuyện hiếm lạ kỳ quái, tất nhiên là muốn giao hảo. Đào Nhiên hai người nhìn hắn gương mặt tươi cười, trên mặt cũng là lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Không có việc gì, Thứ Lương tộc trưởng cũng là quan tâm lực vương thần lục sao, có thể lý giải. Ha ha. Còn nhiều chút Đào Nhiên phu nhân thông cảm Thứ Lương tộc trưởng nói, trực tiếp cùng Đào Nhiên nói chuyện với nhau lên, ngay cả bên cạnh Thường Quý cũng là nhàn nhạt xem Thường Đường Triệt liếc mắt một cái, cảm thấy bọn họ bộ lạc nam nhân thật đúng là nhược kê, cư nhiên còn bị nữ nhân cười ở trên đầu, nhưng mà ở tưởng tượng đến trong tay bọn họ phát đạt vũ khí, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Này như thế nào chuyện tốt đều đuổi kịp bọn họ bộ lạc. Hoa Thơm bộ lạc sự tình Thường Quý đã cùng chúng ta nói qua, Đường Triệt tộc trưởng sở đề điều kiện chúng ta cũng nguyện ý đáp ứng, cho nên này về sau chúng ta hai nhà bộ lạc hẳn là phải thường xuyên lui tới mới là. Thứ Lương tộc trưởng ở bên cạnh nói, trên mặt tươi cười giống như là một con lấy lòng cáo giả giống nhau. Tự nhiên là muốn giao hảo, chỉ cần về sau ngài bộ lạc có yêu cầu. Chính là nửa đêm thời điểm đi tìm tới chúng ta cũng nhanh nhanh các ngươi đổi. Đào Nhiên ở bên cạnh tiếp tục nói. Mặc kệ nhân ra thế nào, ít nhất hoa thơm bộ lạc sự tình là giải quyết. Ha ha. Hảo hảo, đúng rồi, hai vị hẳn là tới rồi, chúng ta thần lục liền không có ở ra cửa qua đi. Bực này về sau có thời gian các ngươi thượng chúng ta thứ lương bộ lạc đi, đến lúc đó ta làm người hảo hảo chiêu đãi các ngươi, chúng ta nơi này không nói cái khác, cảnh trí vẫn là thực mỹ. Thứ lương tộc trưởng ở bên cạnh thành ý mời. Ha ha, chờ chúng ta có thời gian, khẳng định đi. Đào nhiên đám người cũng khách sáo, đúng rồi, nếu thứ lương tộc trưởng là tới giao dịch, nếu không, trước mang ngài đi xem hóa. Cũng làm cho ngài xem vừa lòng không. Ha ha, hiện giờ lực vương thần lục đều biết, hạnh phúc thị trường bên trong vật phẩm đều là đỉnh cấp nhất lưu, chẳng sợ không đi xem cũng là biết các ngươi hàng hóa là nhất tuyệt, bất quá này cũng ngồi trong chốc lát, xác thật là tưởng đứng lên đi một chút. Ha ha, vậy thỉnh đi. Đào nhiên cười, sau đó mấy người đi ra ngoài. Lúc này A Nhã đám người còn đang không ngừng làm tộc nhân khuân vác đi xuống đâu. Hơn nữa bởi vì hàng hóa quá nhiều duyên cớ, một chốc khẳng định là giao dịch không được, còn muốn sửa sang lại các phương diện, chẳng sợ chính là bận rộn thượng một ngày, cũng không biết hảo không có. Mọi người giờ phút này ngao cũng không tính nóng nảy, sôi nổi ở bên cạnh không ngừng nhìn, những cái đó tân kéo tới hàng hóa, chờ nhìn đến nơi đó mặt đồ vật, lại là buộc phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Hai ngày này có thể nói là bọn họ gặp qua nhiều nhất hiếm lạ cổ quái đồ vật, nay ở bình thường thời điểm. Chẳng sợ chính là một kiện cũng làm cho bọn họ theo không kịp a, này hiện giờ ra nhiều ít. Kia chính là vô số chân bảo. Cho dù là một kiện tùy ý bình uống, đều xảo đoạt thiên công, làm người nhìn đều dịch không được chân. Đào nhiên đem thứ lương tộc trưởng bọn họ đưa tới giao dịch thị trường bên trong, phân phó một tiếng liền làm tộc nhân chiêu đãi, theo sau lúc này mới rời đi. Chờ rời đi thời điểm, đào nhiên nhịn không được trà sát mặt. Ta thật cảm thấy mấy ngày nay là ta cười nhiều nhất thời điểm, kia mặt cảm giác đều sắp cứng đờ. Cũng không phải là sao, trong khoảng thời gian này các bộ lạc tộc trưởng đều nghe tin mà đến, bởi vì là tộc trưởng đã đến, bọn họ này sơ tới giá lâm, không tự mình đi lên nên cũng sẽ làm nhân tâm sinh bất mãn. Đào nhiên còn hảo một chút, đường triệt trong khoảng thời gian này xã giao nhiều nhất, cũng may có tộc nhân hỗ trợ, chỉ cần mở đầu xã giao một chút lúc sau. Lại giao cho những người khác liền hảo. Đường triệt nhìn đào nhiên nằm ở trên giường, đau lòng quá khứ giúp nàng xoa bắp vai. Hảo, biết ngươi mấy ngày nay vất vả, như vậy, A Nhã cũng lại đây, vừa lúc mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, bên ngoài nguyên do sự việc ta ứng phó liền hảo. Đào nhiên nghe quay đầu, vậy ngươi chẳng phải là muốn mệt chết. Ta mệt chết cũng tốt hơn A Nhiên ngươi bị liên lụy A. Đường triệt ở bên cạnh nói một câu, làm A Nhiên sắc mặt nháy mắt bạo hồng. Si ngốc cười, ngươi người này, còn nói ngươi sẽ không nói lời âu yếm, ta xem ngươi này miệng A, là càng ngày càng sẽ nói, kia cũng sẽ đối với ngươi một người nói mà thôi. Đường triệt cười cười, hai người nị vai trong chốc lát lúc sau, lại có tộc nhân tới bẩm báo nói cái kia bộ lạc tộc trưởng lại đây. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi xử lý một chút nói ở đảo nhiên trên trán rơi xuống một cái hôn, lúc này mới đi rồi. Thật đúng là vội đến chân không chạm đất A. Đào nhiên nói liền nằm ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, đào nhiên bị một trận lay động, lúc này mới tỉnh lại. Đào nhiên, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Chương 1246 Hoàng tới tân chức tiêu thụ. Chương 1246 A Nhã A Mặc trợ trận. A Nhã cùng A Mặc đứng ở đầu thuyền nơi nào, khắp nơi nhìn xung quanh. Từ nhận được đường triệt bọn họ tin tức, liền nhanh chóng đưa bọn họ đại chiêu con thuyền trang hảo hàng hóa. Phía trước đường triệt bọn họ chỉ là nói trước du lãm một lần, muốn nhìn xem này phụ cận rốt cuộc có bao nhiêu thần lục, sau lại không bao lâu liền phát hiện phụng thần lục, bọn họ đã phái người tiến đến tiếp thu, cũng đã đem từng đám vật tư đều vận dụng qua đi. Hạnh phúc thần lục nguyên bản diện tích liền đại, hơn nữa tộc nhân mấy năm nay vẫn luôn ở khai hoang trồng trọt, cho nên bọn họ sản thu xa so thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc muốn nhiều hơn nhiều. Chính là mặt khác sinh hoạt thượng sở yêu cầu đồ vật không có bọn họ làm được mau, đơn giản là tạp tạp thần lục tộc nhân so nhiều, nhưng là ở sản lượng phương diện này, thần khởi bộ tộc bọn họ thật so ra kém hạnh phúc thần lục. Hơn nữa tạp tạp thần lục là thượng nửa năm mới thu phục, cái này nửa năm thu hoạch vụ thu bất quá là đệ nhất quý mà thôi, lương thực cũng đủ tộc nhân ăn, nhưng là nếu nói còn thừa cũng là không có nhiều ít. Cũng may thần khởi bộ tộc cùng tính bộ lạc phía trước cũng đã có tổ lương. Cho nên ở lúc sau hẳn là cũng là có thể cung ứng thượng.

nhưng là nhìn thấy này đó phòng ở cấu tạo, A Nhã liền biết là bọn họ bộ lạc. Ở đâu, A Mặc ngươi mau xem. A Nhã hưng phấn, này đều thật dài thời gian chưa thấy được Đào Nhiên bọn họ, lần này nàng cũng muốn đi theo Đào Nhiên bên người chơi đủ rồi mới trở về, nhưng không nghĩ ở đại ở trong bộ lạc nhàm chán. Không nghe được đáp lời, quay đầu lại, chỉ thấy A Mặc vẻ mặt vô ngữ nhìn trời, sau đó lại A một tiếng, lắc lắc bờ vai của hắn. Hảo hảo, là ta sai, chờ tới rồi địa phương ta buổi tối bồi ngươi cái đủ. A Nhã cười, ánh mắt đều câu lên. A Mặc nghe thế câu nói, mắt lẽ xem nàng, sau đó mới giật mình nghi nói, thật sự, nơi này lại không hài tử, buổi tối tùy ngươi. A Nhã nói xong câu đó chính mình đều mặt già đỏ lên. Kỳ thật phu thê gian sự, ái trước kia thời điểm, ở trong sơn động cư trú thời điểm, chính là làm cho người khác mặt đều có thể làm được, nhưng mà mấy năm nay bởi vì đều là tách ra cư trú, tộc nhân cũng đều chú ý, lại làm cho bọn họ như vậy, nàng nhưng làm không được. Hơn nữa Đào Nhiên đã từng nói qua, hai người ở bên nhau thời điểm, tốt nhất là tránh cho hài tử, để tránh hài tử tính trưởng thành sớm, chính là không tốt ý tứ, tự kia lúc sau, nàng chú ý rất nhiều. Chương 1247 Hoàng tới tân chức tiêu thụ, 2. Chương 1251 Hoàng tới tân chức tiêu thụ, 2. Thương lượng, có cái gì hảo thương lượng, ta hiện tại đều là ở bên cạnh nơi này làm việc. Hơn nữa Thảo Nhi cùng Vương Đại Nương đều có thể chiếu cố bọn họ thực hảo. Ngươi còn có cái gì không yên tâm, không được ngươi hiện tại đi liền cùng tổ trưởng đâu nói, bằng không chậm khả năng liền có người thế thân lên rồi. A Thải ở bên cạnh sốt ruột đẩy hắn, sợ chuyện tốt như vậy làm cho bọn họ bỏ lỡ. Hiện giờ bọn họ toàn bộ bộ lạc đều đối Đường Triệt bọn họ duy mệnh là tử, cũng tin tưởng bọn họ gặp qua càng ngày càng tốt, hiện giờ này thật vất vả có này cơ hội, bọn họ tự nhiên là không thể buông tha. Ha ha, Hoàng tới nhìn nàng kia sốt ruột bộ dáng, nhịn không được bật cười đi lên, này cung A Thải kết thành bạn lữ đều thời gian dài bao lâu, nàng tính tình đều thực ôn hòa, cũng chưa từng phát giận, dáng vẻ này thật đúng là hiếm thấy. Ngươi cười cái gì đâu, ta cùng ngươi nói thật. Ha ha, A Thải, ngươi yên tâm hảo, tộc trưởng nói qua cho ta nửa ngày thời gian suy xét, làm ta nghĩ kỹ rồi đợi chút đi bắt đầu làm việc nói cho hắn là được, yên tâm đi. Chờ ta tới rồi bên kia sẽ hảo hảo làm việc. Hoàng tới cười nói, trong lòng đối ở bên kia công tác cũng rất là khát khao. Đến giao dịch thị trường bên trong đi công tác à, thân khởi bộ tộc người vô luận là ai, chẳng sợ chính là kia bình thường nhất nấu cơm A-di hoặc là những cái đó lộng mặt khác đồ vật tộc nhân, trên người đều sẽ có một loại điển nhã hơi thở, làm người thấy đều cảm giác là cái loại này văn nhân người, hiện giờ có thể may mắn đi cùng bọn họ công tác. Này thật sự làm hắn trong lòng thật cao hứng. Từ Đường Triệt tộc trưởng bọn họ lại đây, hơn nữa ở chỗ này thành lập giao dịch thị trường, còn làm cho bọn họ tới nơi này hỗ trợ làm việc, cùng với ăn cơm nơi, vô luận là nào giống nhau, đều làm mọi người tôn trọng, Hoàng tới cũng là trong đó một viên. Trước kia hắn liều chết thu thập cùng săn thú, nhưng mà sinh hoạt vẫn là hỏng bét, hắn biết hắn không thể trách tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng cũng thật sự thực tận tâm tận lực, cùng rất nhiều tộc trưởng đều không ngừng. Sẽ không áp bức bọn họ, chỉ là bởi vì quá nghèo, làm tộc nhân đều cảm giác không có sinh hoạt hy vọng, đặc biệt là thứ lương bộ lạc tấn công, càng là làm cho bọn họ hỏng mất. Mà Đường Triệt tộc trưởng tựa như một tòa thần để giống nhau, vừa xuất hiện, liền đưa bọn họ mang ly khổ hải, cho nên là bọn họ mọi người anh hùng. Nếu là lúc này thần khởi bộ tộc người nguyện ý làm cho bọn họ gia nhập tiến vào, bọn họ khẳng định đều sẽ không do dự liền gia nhập tiến vào. Bất quá hiện giờ cũng khá tốt, như vậy sinh hoạt quả thực chính là bọn họ tha thiết ước mơ, đồ ăn đủ ăn, người theo đuổi cũng tới, Hoàng tới ở bình thường ăn qua cơm trưa thời điểm, đều sẽ đi giao dịch thị trường bên trong nhìn một cái bọn họ vật phẩm, sau đó ở chạy về đi ngủ một lát, hiện giờ có thể đi nơi đó công tác, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Thật tốt quá A Thải ở bên cạnh nước mắt không ngừng chảy xuống tới, Hoàng tới an ủi nàng. Chính mình nước mắt cũng đi theo không ngừng chạy xuống tới. Hoa thơm bộ lạc không ngừng là Hoàng tới mà thôi, còn có rất nhiều tộc nhân, đều đã chịu hoa thơm tộc trưởng mời, làm cho bọn họ chính mình làm lựa chọn, không hề ngoại lệ, không ai từ bỏ này khó được cơ hội, chẳng sợ trong nhà có hài tử, cùng người trong nhà nói qua tình huống lúc sau, bọn họ cũng sẽ vô điều kiện duy trì. Chờ tới rồi ngày hôm sau lúc sau, Hoàng tới liền cùng mặt khác tộc nhân cùng nhau đi tới giao dịch thị trường bên trong. Nhìn này đó quen thuộc gương mặt, bởi vì Đường Triệt lúc trước mang đến liền 1.000 nhiều người, không tính quá nhiều, mọi người lại là ăn ở bên nhau, công tác ở bên nhau, rất nhiều đều là nhận thức, lúc này bị phân phối đến bọn họ nơi nào thời điểm, đều là cao hứng. Hoàng tới bị phân tới rồi một cái hơn 30 tuổi lão đại ca nơi nào. Cái này lão đại ca làm người ngay thẳng, bình thường Hoàng tới tới xem đồ vật thời điểm, dừng lại ở hắn quầy hàng thượng cũng là dài nhất thời gian, không nghĩ tới lại là như vậy có duyên phận, thế nhưng làm hắn phân phối tới nơi này. Hoàng huynh đệ, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi a. Kia lão đại ca là thần khởi bộ tộc người, đã 33 tuổi, tên Vì Lỗ, người nhà của hắn ở trong bộ lạc quá thực hảo, mà hắn từ vừa mới bắt đầu trưng binh thời điểm, liền tự nguyện đi tham gia quân ngũ, trợ cấp cũng rất nhiều, đi vào bên này lúc sau, bởi vì tiêu thụ không đủ, hắn lại bị phân phối tới nơi này, lúc này thấy đến Hoàng tới, đầy mặt cao hứng. Hoàng tới cũng thật cao hứng, có thể phân đến một cái người quen nơi này, làm việc cũng sẽ hảo rất nhiều. Lỗ đại ca, kia về sau ta liền đi theo ngươi, nếu là có chuyện gì ngài phân phó theo ta là được, ta sức lực lớn đâu. Nói còn vươn tay khoa tay múa chân một chút. Ha ha, không tính quá dùng sức khí, được rồi ngươi trước lại đây đi, này bán đồ vật ta, ngươi phải nhớ kỹ đều là cái gì, tiếp theo bọn họ là có tác dụng gì, cái này ngươi nhất định phải hiểu biết rõ ràng. Lộc ở bên cạnh cười, nhiệt tình đem hắn đưa tới nơi này tới. Ân hảo, ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Hoàng tới vẻ mặt hưng phấn, rồi sau đó liền bắt đầu nhớ kỹ vài thứ kia. Kỳ thật phải nhớ cũng không tính nhiều, chủng loại đều đều, bất quá hắn không biết chữ, chỉ có thể toàn bộ ghi lại trong đầu, chẳng sợ tới rồi ăn cơm thời điểm, cũng đều sẽ ở trong đầu không ngừng cóng. Lỗ thấy Hoàng tới như vậy khắc khổ, cũng là cao hứng, rốt cuộc ai cũng không nghĩ giáo cái ngu ngốc, hơn nữa hắn không chỉ có hiếu học, còn thực cần mẫn. Cái này làm cho Lỗ càng thêm cao hứng, thường thường để lộ một ít về thần khởi bộ tộc sự. Đương nhiên, không thể nói khẳng định sẽ không nói, đại đa số đều là nói ở trong bộ lạc lệnh người hâm mộ sinh hoạt, mỗi khi nói thời điểm, Hoàng tới trong mắt đều sẽ có quang, hơn nữa nói bọn họ bộ lạc điều lệ thời điểm, Hoàng tới càng là kích động. Đúng vậy, chỉ là xem hiện giờ chế độ liền biết bọn họ quản lý có bao nhiêu hảo, hơn nữa cũng không sẽ phát sinh khi dễ nhỏ yếu sự tình. Làm cái gì đều có chương có tự, chỉ là này đó khiến cho hắn cao hứng, trong lòng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, nếu là chính mình một nhà già trẻ đều có thể gia nhập đến cái này trong bộ lạc, đó chính là làm hắn đi tìm chết hắn đều nguyện ý. Hoàng tới nỗ lực, bên cạnh tộc nhân cũng đều nô lệ. Từ thứ này vật tới rồi lúc sau, mọi người đang đợi mấy thứ này đều phân loại cùng tính hào lúc sau, lại bắt đầu cùng mua hình thức, chỉ là nhìn bọn họ giao dịch lại đây từng đống đồ vật. Đào nhiên đám người cũng là thật cao hứng. Mà chính là thuyền lớn đi vào ngày thứ ba, mọi người giao dịch rất nhiều đồ vật cũng đều chuẩn bị hồi trình thời điểm. Ngày đó không mây đen giăng đầy, gió to quát lên, mọi người không thể không làm ra lưu lại tính toán. Bọn họ tuy rằng sức chống cự là cường một ít, nhưng là không cần thiết như vậy liều mạng mệnh lên đường trở về, nếu là một cái không tốt, là sẽ chết người. Làm việc tộc nhân cũng đều dừng lại. Sắp sửa khẩn đồ vật đều nâng đến giao dịch thị trường bên trong, tránh cho gặp mưa, còn có bọn họ mang lại đây tộc nhân cũng toàn bộ đều tê ở quảng trường chung tránh mưa, trong lúc nhất thời, xem qua đi càng là rậm rạp. Bọn họ có thể lưu lại, nhưng là bởi vì tộc nhân quá nhiều, cho nên không thể tùy ý rời đi chính mình nơi địa phương, bên cạnh càng là che kín thần khởi bộ tộc người cùng hoa thơm bộ lạc tộc nhân, đều ở bên cạnh tùy thời nhìn bọn họ. Chương 1248 A Mặc gây rối sự. Chương 1248 các ngươi rốt cuộc là cái nào bộ lạc? Ha ha. Trước đừng nói nữa, vẫn là hỗ trợ an bài người đem đồ vật dọn xuống dưới đi. A Mặc ở bên cạnh cảm nhận được Đường Triệt sát khí vội vàng nói. Hảo A. A Nhã cũng không biết có phải hay không không gặp, hoàn toàn làm lơ Đường Triệt, chờ nói xong lúc sau lúc này mới nhìn về phía Đường Triệt, vẻ mặt kinh ngạc, ai nha. Tộc trưởng ngươi xem ta, này nhìn thấy Đào Nhiên quá kích động, cũng chưa chú ý ngại ở chỗ này đâu. Không có việc gì, vẫn là trước đem vật phẩm vận xuống dưới trước. Đường Triệt nhưng thật ra ngoài dự đoán dễ nói chuyện, A Nhã thấy thế ở bên cạnh cười trộm vài tiếng, sau đó vội vàng đến bên cạnh đi làm binh tướng nhóm đều vận đồ vật xuống dưới. Lúc này đây lại đây tộc nhân chính là có rất nhiều, thế nhưng cao tới 1 vạn nhiều người, trừ bỏ một bộ phận là bình thường tộc nhân ở ngoài. Còn lại vừa thấy chính là tinh binh dũng sĩ. Bọn họ muốn làm cái gì?

chẳng sợ phía trước bọn họ chỉ có mấy vạn người đi theo đường triệt đi tấn công thần khởi bộ tộc hơn 30 vạn người hắn đều không có như vậy hoảng quá. A Nha ánh mắt thật là quá tuyệt vọng chung thậm chí còn lộ ra một mạt diệt vong, cái này làm cho hắn thật sự thực sợ hãi. A Nhã ngươi nghe ta nói, chúng ta thật sự không có quan hệ, là xinh đẹp nho nhã, là nàng, nàng bị phong tộc người hầu đả, ngươi xem nàng đôi tay, toàn bộ đều là vết roi, ta là vì cứu nàng, ta là vì cứu nàng. A Mặc nói năng lộn xộn nói, bởi vì sốt ruột, có rất nhiều lần nói chuyện đều nói lắp. A Nhã ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, sau đó nhìn hắn một cái, chào phúng nói, cứu nàng cứu tới rồi trên giường. A Mặc kia giải thích thanh đột nhiên im bặt, sau đó không dám tin tưởng nhìn A Nhã, miệng ngập ngừng hồi lâu, mới nói một câu, ngươi, không tin ta. Ha ha, ha ha. A Nhã ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, Đào Nhiên ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng. Chỉ thấy A Nhã nhìn A Mặc, kia tươi cười mang theo cười khổ, trong mắt lệ quang càng đậm, ngươi cùng nàng quần áo bất chỉnh ở trên giường, khi ta tiến vào thời điểm nhìn đến các ngươi ở kết hôn. Sau đó ngươi hiện tại trách ta không tín nhiệm ngươi. Ha ha. A Nhã cười, thanh âm kia lộ ra thê lương, làm bên cạnh người nghe đều nhịn không được đi theo đau lòng. A Mặc há miệng thở dốc, lại là không biết nói gì đó. A Nhã nhìn hắn, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thật lâu sau lại mở. Chờ nơi này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta liền trở về bộ lạc, làm hòa ly thư. A Nhã nói quyết tuyệt xoay người rời đi. A Mặc mở to hai mắt nhìn. Thân mình cũng sủi lơ đi xuống, nhìn kia không mang theo một tia do dự bước chân A Nhã, A Mặc biết, nàng là thật sự thương tâm. Ngươi A ngươi, làm ta nói ngươi cái gì hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh mắng một câu, theo sau cũng đi theo A Nhã đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện đường triệt không biết khi nào đã qua tới, tưởng tượng đến đường triệt cũng có khả năng sẽ là cái dạng này. Đào Nhiên ánh mắt mang theo lửa giận, trừng mắt nhìn đường triệt liếc mắt một cái, mới rời đi. Đường triệt cười khổ một tiếng, đây là chiến hỏa liên lụy vô tội người A. Nhìn trong phòng hai cái quần áo bất chỉnh người, nhàn nhạt nói một câu, đem nữ nhân này giam giữ lên, không có mệnh lệnh ai cũng không thể thả chạy, ngươi theo ta đi. Là, đường triệt vừa dứt lời, bên cạnh thị vệ liền nói, làm xinh đẹp nho nhã hoảng sợ, vội vàng lại chạy đến A Mặc bên người, khóc đều, Mặc ca, đừng rời khỏi ta, ta sợ hãi. Mặc ca. Mà A Mặc lúc này còn hãm ở A Nhã rời đi trước cái kia tuyệt vọng ánh mắt, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai tâm sẽ như vậy đâu. Đường triệt hư lạnh một tiếng, hiện tại đi ra bộ dáng này cho ai xem, nếu là lúc trước làm tốt sự thời điểm suy xét một chút, nơi nào sẽ giống như nay phiền thoái. Ninh Lăng ở bên cạnh làm cái thủ thế, bên cạnh người vội vàng đem A Mặc nâng dậy tới, sau đó đi rồi, đi phía trước còn đem môn cấp khóa, sau đó lưu hai người ở ngoài cửa nơi này nhìn. Tùy ý xinh đẹp nho nhã hô nửa ngày cũng không có người để ý tới. Ô ô, A Mặc cái kia vương bắt đản hắn sao lại có thể đối với ta như vậy. A Nhã trở lại chỗ ở, không ngừng lớn tiếng khóc thút thít, tâm thật sự rất đau rất đau. Ngoan ngoan, có lẽ hắn thật sự có khổ chung đâu. Đảo Nhiên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh an ủi. Khổ chung, cái gì khổ chung là cần thiết muốn ngủ người, ta đây cũng có khổ chung, ta cũng phải đi ngủ người. A Nhã nói, tiếng khóc lớn hơn nữa. Đừng nhìn vừa rồi nàng buông lời hung ác bộ dáng thực tàn nhẫn, nhưng là nàng biết, chính mình vẫn là như vậy để ý hắn, bằng không căn bản là sẽ không như vậy thống khổ. Ta nhất định phải rời đi hắn, ta nhất định phải rời đi hắn, ta không bao giờ sẽ cùng hắn hảo. Ô ô, hảo hảo hảo, chúng ta không bao giờ cùng hắn hảo. Ô ô, Đào Nhiên, nếu người kia là tộc trưởng, ngươi sẽ tha thứ tộc trưởng sao? A Nhã khóc trong chốc lát, đột nhiên hỏi Đào Nhiên. Mà Đường Triệt ở bên cạnh sửng sốt một chút, nhìn thấy nàng trong mắt khát vọng, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Ta sẽ không, nếu là hắn thật sự thích thượng nữ nhân khác, lại hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, ta đây vĩnh viễn đều sẽ không ở cùng hắn ở bên nhau. Đào Nhiên nói, trong đầu thế nhưng cũng xuất hiện một bộ nàng đi bắt gian trên giường bộ dáng, chính là A Mặc vừa rồi thời điểm. Chỉ là nam chính đổi thành A Triệt. Chỉ là ngẫm lại đều làm nàng rất khó chịu, hô hấp đều là đau, nàng thế nhưng không biết, chính mình đã như vậy thích Đường Triệt, thích đến thâm nhập cốt thủy. Miên man suy nghĩ cái gì đâu, chẳng sợ đến bộ lạc hủy diệt, ta cũng không có khả năng sẽ cùng nữ nhân khác có quan hệ. Liên ở Đào Nhiên miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Triệt thanh âm xuất hiện, còn dùng tay sờ sờ nàng đầu. Đào Nhiên thấy Đường Triệt, trong lòng ấm áp, mà A Nhã kêu bất mãn sinh ý cũng truyền đến. Ta nói các ngươi hai cái muốn tú ân ái liền về nhà đi, không cần ở chỗ này, ta đều khổ sở đã chết, ô ô. Các ngươi còn tới khi dễ ta, ô. A Nhã nói, thanh âm lớn hơn nữa. A. Không phải, ngươi hiểu lầm, chúng ta không có. Đào Nhiên vội vàng giải thích, suy nghĩ một chút, vừa rồi hành động giống như xác thật không đúng. Đi thôi, đi về trước đi, làm A Nhã hảo hảo bình tĩnh một chút. Nàng hiện tại cái dạng này căn bản là bình tĩnh không xuống dưới, lưu lại cũng là vô dụng, còn không bằng cho nàng yên lặng một chút, khóc đủ rồi, liền sẽ ngủ. Chính là Đào Nhiên vẫn là có điểm lo lắng. A Nhã khóc hồng hai mắt nhìn nàng một cái, trở về đi, làm ta một người tưởng một chút, yên tâm, ta sẽ không chết, ta ở trong bộ lạc còn có hài từ đâu, cho nên không cần lo lắng. A Nhã nói, hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng là phi thường không có tinh thần. Kêu hành, ngươi trước ngủ, ngoài cửa nơi nào cho ngươi an bài vài người, có chuyện gì ngươi làm cho bọn họ tới kêu ta. Đào Nhiên ở bên cạnh không yên tâm dặn dò một câu. A Nhã gật gật đầu, là thật sự không có sức lực ở cùng bọn họ nói chuyện. Đào Nhiên thấy vậy, chỉ có thể trước rời đi, sau đó làm ngoài cửa người nhiều chú ý một chút, có chuyện gì nhất định phải ở trước tiên bẩm báo nàng, chờ nói xong, lúc này mới xong việc. Chờ hai người đi đến bên ngoài tới thời điểm, Đào Nhiên mới vẻ mặt phẫn nộ mắng, này mặc ca như thế nào như vậy à, lúc này mới vừa tới nơi này hai ngày mà thôi, liền cùng nữ nhân khác hảo, có phải hay không ở hạnh phúc thần lục thời điểm liền có vài cái nữ nhân, chỉ là che giấu công tác làm tốt lắm, cho nên mới vẫn luôn không biết. Ha ha, nhìn Đào Nhiên kia nổi trận lôi đình bộ dáng, Đường Triệt thế nhưng ở bên cạnh cười, tức khắc liền tiếp thu tới rồi một đạo giết người ánh mắt. Chương 1251 A Mặc gây rối sự 4. Chương 1255 A Mặc gây rối sự 4. Ngươi còn cười? Không có không có, chỉ là thật lâu không có nhìn thấy ngươi như vậy phẫn nộ, cảm giác quá đáng yêu. Đường Triệt ở bên cạnh nói, làm Đào Nhiên mở to hai mắt nhìn, người này. Thật đúng là. Ha ha. Hảo, sự tình nếu đã xảy ra, chúng ta đây hiện tại có thể làm chính là điều tra rõ chân tướng. A Mặc tuy rằng lớn tuổi ta một chút, nhưng là chúng ta có thể nói là cùng nhau lớn lên, đối với hắn làm người ta còn là rất có tin tưởng, đến nỗi nữ nhân kia. Đường Triệt ở bên cạnh nói, nhíu hạ mày. Tốt nhất là như vậy, bằng không Nhã tỷ thật là muốn ủy khuất chết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, chẳng sợ đã ở chỗ này sinh hoạt mấy năm, nhưng là nàng vẫn là vâng chịu này một phu một chế chế độ, cho nên đối với xuất quỷ vẫn là cảm giác sâu sắc chán ghét. Đi. Chúng ta đi trước hỏi một chút A Mặc sự tình rốt cuộc là như thế nào. Ân. Nói hai người cùng đi tìm A Mặc, chờ đi vào A Mặc sở chiếm cư địa phương, chỉ thấy A Mặc đang ở thống khổ ôm đầu đâu, hắn thật là suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ thông suốt việc này như thế nào liền biến thành cái dạng này. Chờ nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, A Mặc mới vội vàng hỏi, phu nhân, A Nhã nàng thế nào? Thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi nàng A? Đào Nhiên ở bên cạnh vẻ mặt tức giận, bất quá tai kiến trong ánh mắt tơ máu cũng khoan dung một ít, tốt nhất hắn là vô tội, bằng không nàng thật sự sẽ để A Nhã xuất đầu. Đúng vậy, A Nhã hiện tại khẳng định hận chết ta, nàng sẽ không ở tha thứ ta. A Mặc ở bên cạnh nói, ngồi xổm trong một góc. Ta vì cái gì muốn lại đây, rõ ràng đem vật tư sự tình giao cho bọn họ thì tốt rồi, nếu là chúng ta bất quá tới liền sẽ không gặp được như vậy sự nói, ở bên cạnh ảo náo tập giường. Cũng may này hai người tính nết đều là giống nhau, biết vật phẩm chế tạo ra tới đều là cực kỳ không dễ, cho nên ở sinh khí cũng sẽ không tạp đồ vật hết giận. Này có thể giống nhau sao? Nếu không phải ngươi làm gì đó lời nói, chẳng sợ ngươi đi đến chân trời góc biển, cũng đều sẽ không phát sinh như vậy sự. Liền tỉ như ngươi nói nữ nhân kia là bị mặt khác bộ lạc giao dịch nô lệ, phát hiện nàng bị ẩu đả, ngươi không đành lòng, là, ngươi lúc ấy cứu nàng. Liền có thể nói cho Nhã tỷ a, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhã tỷ bụng dạ hẹp hòi, nhìn thấy nhỏ yếu bị khi dễ đều không để ý tới. Lại hoặc là ngươi còn có thể nói cho bộ lạc a, tóm lại phải có tộc nhân ở đây a, ngươi này cứu nàng lúc sau, lại là ở bên cạnh ấp ấp ôm ôm, hôm nay còn ở đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh bùm bùm nói một đống, vốn gì đã bắt đầu khống chế sinh khí, chờ vừa nói ra tới lúc sau, lại bắt đầu sinh khí. Ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy A Mặc bị Đào Nhiên nói á khẩu không trả lời được A, nàng nói này đó hắn là thật không nghĩ tới, bởi vì cảm thấy quá phiền toái. Hiện giờ bộ lạc đúng là ở vội thời điểm, hắn cảm thấy đây là một chuyện nhỏ mà thôi, chính mình có thể giải quyết, nào từng tưởng sẽ phát sinh như vậy sự. Là, chính là bởi vì ngươi không tưởng như vậy nhiều cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Mặc ca, nơi này không phải tạp tạp thần lục, không phải hạnh phúc thần lục, không phải chúng ta địa bàn, đây là nhân gia lãnh thổ thượng, nhân gia nếu là ra cái gì âm mưu quỷ kế, đều là có thể chỉnh chúng ta. Này ta cảm giác trước kia ở trong bộ lạc thời điểm dạy các ngươi rất nhiều a, này như thế nào mới đến nơi này hai ngày mà thôi, ngươi liền tiến vào người khác bấy giờ. Vẫn là ngươi thật sự nhìn thấy nhân gia lớn lên xinh đẹp, cho nên liền thuận thế Đào Nhiên hồ nghi ánh mắt ở trên người hắn qua lại chuyển động. Phu nhân ngài nói bậy gì đó đâu, ta đối A Nhã tâm thiên địa chừng dám, ta thật là ngốc, ta chính là đến bây giờ cũng không biết sao lại thế này. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới xinh đẹp nho nhã sẽ làm ra chuyện như vậy A Mặc vội vàng nói. Nghĩ đến xinh đẹp nho nhã kia lệnh người thương tiếc khuôn mặt nhỏ còn nói thêm, nàng hẳn là cũng không phải cố ý, liền chết tưởng ta giúp giúp nàng, cho nên mới sẽ như vậy đi. Ha! Ha! A Triệt ngươi nhìn xem, đến bây giờ hắn còn ở vì nữ nhân kia nói chuyện, ngươi nói hắn không phải đối người khác có ý tứ. Ta xem A! Chính là chúng ta xem như vậy, nếu là ta cùng Nhã tỷ không có kịp thời đi vào, phỏng chừng này mặt sau đều nói mặt sau, Đường Triệt đều nói không được nữa. Không phải, không phải, thật không phải, phu nhân, ta tôn ngươi kính ngươi, ngươi cũng không thể nói như vậy lời nói A A Mặc là thật sự nóng nảy. Hắn lúc ấy thật là ngốc, nếu là A Nhã bọn họ lúc ấy không tới, hắn cũng sẽ lập tức thanh tỉnh đem nàng đẩy ra. Vậy ngươi còn vì kia nữ nhân nói lời nói, Đào Nhiên là thật sự khó thở, nhớ tới A Nhã khóc sưng lên hai mắt, ở nghe được A Mặc đối nữ nhân kia giữ gìn, quả thực là sắp tức giận đến nổ tung. Ta không coi A, ta chỉ là A Mặc thật là cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, hắn nguyên bản cho rằng A Nhã bởi vì là chính mình bạn lữ, cho nên ghen dễ dàng hiểu lầm, chính là này Đào Nhiên phu nhân như thế nào cũng nói chuyện như vậy kích động. Được rồi, mọi người đều yên lặng một chút. Hảo Hảo nói Đường Triệt sao bên cạnh cũng có chút đau đầu, hắn biết Đào Nhiên đây là ở thế A Nhã biểu đạt bất mãn đâu. Này A Mặc cũng thật là, đều đến bây giờ, còn vì kia nữ nhân nói lời nói, xác thật là kỳ cục. Được rồi, A Mặc ngươi cũng đừng nói khác, tiến vào chủ đề, ta không phải cùng ngươi nói tốt, cho ngươi đi tìm A Nhã xin lỗi sao. Như thế nào này mặt sau lại biến thành cái dạng này. Đường Triệt không nghĩ bọn họ ở xảo, vì thế ở bên cạnh hỏi. Ta nguyên bản là muốn đi tìm A Nhã, sau lại ở nửa đường lại gặp xinh đẹp nho nhã A Mặc bắt đầu ở bên cạnh giảng bọn họ phát sinh sự tình, không có thêm mắm thêm muối mà là bình thản trần thuật ra tới. Nghe được hắn giảng thuật này đó, Đào Nhiên lúc này mới cảm thấy sự tình không đơn giản, không đúng, phải nói cái này xinh đẹp nho nhã không đơn giản. Chờ mấy người còn tưởng đang nói cái gì, ngoài cửa liền có người tiến vào bẩm báo. Tộc trưởng, phu nhân. Bên ngoài tới mấy cái phong tộc tộc nhân nói là bọn họ một cái nô lệ không thấy, có người nhìn thấy nàng hướng chúng ta bên này, cho nên tới dò hỏi đâu. Đào Nhiên Đường Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn, chính chủ tới, trước nhìn xem thế nào đang nói đi. Chờ mấy người đi ra thời điểm, nhìn bên ngoài không trung còn thực đen nhánh, bất quá vũ nhưng thật ra tiểu nhiều, nguyên bản như vậy thời tiết là nhất thích hợp ngủ, lại bởi vì chuyện này cấp trì hoãn. Đào Nhiên cảm thấy có điểm đáng tiếc. Chỉ thấy đối diện tới 7-8 cá nhân, nhìn thấy Đường Triệt bọn họ thời điểm, đều lễ phép hành lễ. Chính là hắn, tộc nhân chính là nhìn thấy hắn đem xinh đẹp nho nhã mang đi, còn có ngày hôm qua hắn cũng đã thương chúng ta vài cái tộc nhân. Bên cạnh một đám tử khá lớn nam nhân nói, nhìn A Mặc ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi. Ngày hôm qua cùng hắn đánh nhau thời điểm, không nghĩ tới gia hỏa này vóc dáng không tính đại. Nhưng là thân thủ lại rất hảo, đưa bọn họ đoàn người đều cấp đánh ngã. A Mặc cũng nhận ra bọn họ, không nói gì, lại đối Đường Triệt bọn họ ám gật đầu, cho thấy bọn họ nói không sai. Chương 1252 A Mặc gây rối sự, nam. Chương 1256 A Mặc gây rối sự, nam. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta cũng coi như là quý tộc khách nhân, các ngươi bộ lạc chính là như vậy đạo đại khách. Đối phương người vừa nghe đến những lời này, sắc mặt liền tối sầm xuống dưới, sau đó nói. Phong tộc vài vị còn xin đừng kích động, hiện giờ sự tình đều còn không có làm rõ ràng, chờ sự tình hiểu biết rõ ràng đang trách tội cũng không muộn. Đường Triệt ở bên cạnh, không có thiên vị, mấy người thấy vậy, thái độ cũng đều hơi chút hòa hoãn một chút. Đường Triệt tộc trưởng, thật sự không phải chúng ta ở nói bậy, ngài bên người vị này, chính là hắn đánh chúng ta, ngài cũng thấy được, hắn vừa rồi thừa nhận. Một người khác chỉ vào A Mặc nói, ta là đánh ngươi, nhưng ngươi cũng không nghĩ ta vì cái gì đánh ngươi. A Mặc vốn dĩ tâm tình cũng không tốt, ở bên cạnh mắng. Ngươi đánh ta còn không phải là coi trọng cái kia tiện nhân sao. Cho nên mới thừa dịp hôm nay nhìn thấy nàng đem nàng mang đi, ta nói cho ngươi, nàng là chúng ta bộ lạc nô lệ, ngươi tốt nhất đem người cho ta thả lại tới. Nàng là các ngươi bộ lạc nô lệ, các ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người a. Nếu là đều giống các ngươi bộ lạc cái dạng này, kia về sau còn có cái nào bộ lạc dám tùy ý trao đổi nô lệ. Ta nói ngươi người này có phải hay không đầu óc có bệnh. Ta quản giáo ta nô lệ quan các ngươi cái gì chết, Đường Triệt tộc trưởng, ngài chính mình bình phân xử, này nô lệ là chúng ta bộ lạc, ta ái thế nào liền thế nào này mặc kệ đừng tộc sự đi. Người nọ cũng là khó thở, quay đầu liền dò hỏi Đường Triệt. Đường Triệt tộc trưởng, khả năng chúng ta tộc nhân làm việc quá kích một chút, nhưng là có một chút hắn không có nói sai, đó chính là người nọ là chúng ta bộ lạc nô lệ, chúng ta muốn thế nào, mặt khác bộ lạc vẫn là không có quyền lợi quản. Ngài nói đúng đi. Nói còn cấp Đường Triệt một cái âm u ánh mắt. Nếu là ở ngày thường nói, tự nhiên là không liên quan chuyện của chúng ta, nhưng hiện giờ vài vị nếu tiến vào chúng ta sở quản hạt nơi, ta tưởng chúng ta vẫn là có cái này quyền lợi đi điều giải. Hơn nữa chúng ta vị này A Mặc đại nhân hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm, tin tưởng điểm này các ngươi cũng gặp được. Đường Triệt cau mày cũng giúp đỡ nói một ít lời nói, làm này mấy người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kia nói như vậy, Đường Triệt tộc trưởng là cảm thấy hắn không sai. Sai đều là chúng ta tộc nhân. Bổn tộc trưởng không có ý tứ này, chỉ là thực sự cầu thị, còn có ta muốn hỏi cái mạo muội vấn đề, cũng không biết vị nào nữ nô lệ phạm vào cái gì sai lầm, khiến cho quý bộ lạc tộc nhân muốn đem nàng đánh gần chết mới thôi. Nếu là không có thích hợp lý do, ta cảm thấy ta tộc nhân làm như vậy vẫn là đối. Mọi người nghe Đường Triệt thao thao bất tuyệt ở bên cạnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Đường Triệt tộc trưởng không khỏi quản cũng quá rộng đi. Đây là chúng ta bộ lạc việc tư, hiện giờ chúng ta cũng không có khác yêu cầu, các ngươi chỉ cần đem kia nô lệ giao ra đây liền hảo. Đối phương nhìn Đường Triệt ánh mắt có chút do dự, sau đó nói. Yên tâm, người chúng ta sẽ trả lại, bất quá hiện giờ chúng ta nơi này cũng có một chút việc tư liên lụy đến nàng, cho nên còn sẽ ở lâu nàng ở bộ lạc mấy ngày, đến lúc đó nếu là không có việc gì nói, ta tự nhiên sẽ cho đi. Đường Triệt nhìn đối phương thần sắc không có một tia lui khiếp. Chỉ thấy mấy người kia ở bên cạnh thương lượng một chút, cũng biết bọn họ không có khả năng trực tiếp xâm nhập, liền ở bên cạnh gật đầu, nói là trở về theo chân bọn họ tộc trưởng nói một chút, lúc này mới đi rồi. Một cái bộ lạc thế nhưng bởi vì một cái nho nhỏ nô lệ mà đang báo đến tộc trưởng nơi nào, chỉ là ngẫm lại đều biết đối phương thân phận không đơn giản. Nếu bằng không, ở bình thường thời điểm, đối phương căn bản là sẽ không quản như vậy việc nhỏ, dù sao chỉ là một cái tiểu nô lệ mà thôi, hạnh phúc thần lục người nếu là coi trọng, trực tiếp cho bọn hắn là được, nơi nào dùng đến lại đến tìm bọn họ tính sổ. Chờ những người đó đi rồi lúc sau, Đường Triệt lại làm người đem kia nữ cấp nói ra, sau đó ở bên cạnh nơi nào thẩm vấn. Mạc ca! Mạc ca! Xinh đẹp nho nhã bị người khác mang tiến vào thời điểm, trong lòng vẫn luôn thực thấp thỏm. Ở nhìn thấy A Mặc liền ở bên cạnh, kích động muốn phát lại đây, nhưng mà thực mau đã bị người cấp giữ chặt. Mau quỳ xuống. Bên cạnh thần khởi bộ tộc người đem xinh đẹp nho nhã áp xuống đi, một phen quỳ gối Đường Triệt bọn họ trước mặt. Xinh đẹp nho nhã nhìn Đường Triệt cùng Đào Nhiên, trong mắt hiện lên kinh hoàng, liều mạng nhìn A Mặc, mà A Mặc còn lại là không dám nhìn nàng, không phải trộn dạ, mà là chịu không nổi nàng vẫn luôn cầu cứu. Người kêu xinh đẹp nho nhã. Đào Nhiên ở bên cạnh chọn cao mi sau đó hỏi. Xinh đẹp nho nhã nhìn Đào Nhiên, trong ánh mắt có vài phần hoảng sợ, nhưng mà vẫn là gật đầu thừa nhận. Ta hỏi ngươi, A Mặc cứu ngươi, ngươi vì sao còn muốn hãm hại hắn? Xinh đẹp nho nhã tức khắc mở to hai mắt, sau đó liều mạng lắc đầu, ta không có ta không có. Ngươi không có. Ngươi không có sẽ ở A Mặc cứu ngươi thời điểm cố ý đi ôm hắn. Ngươi không có ngươi sẽ đem hắn kéo đến trên giường thoát hắn quần áo. Còn làm nhã tỷ gặp được một màn này. Đào Nhiên lại bắt đầu phẫn nộ rồi, mà Đường Triệt ở bên cạnh nghe, chịu chịu khoe miệng. Ô ô, không phải, không phải. Mạc ca cũng thích ta, Mạc ca nói sẽ cứu ta, hắn nguyện ý lưu ta tại bên người, cho nên chúng ta mới xinh đẹp nho nhã thực quỷ khuất, ở bên cạnh khóc lóc kể lể. Đào Nhiên Đường Triệt tức khắc một đôi mắt đều nhìn chằm chằm A Mạc lập tức xua tay, sau đó không dám tin tưởng nhìn xinh đẹp nho nhã. Ngươi ở nói bậy gì đó, ta khi nào nói qua nói vậy? Ô ô, Mạc ca, ta sai rồi, ngươi đừng rời khỏi ta. Ô ô xinh đẹp nho nhã khóc lớn, nhìn A Mạc ánh mắt mang theo lưu luyến. Nàng kia không giải thích cũng không đáp lại bộ dáng, làm mấy người nhìn A Mạc ánh mắt lại nhiều vài phần khinh thường, cái này làm cho A Mạc thật sự mau khóc. Lập tức ngồi xổm xuống bắt lấy cánh tay của nàng, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy lời nói, vì cái gì? Ô ô Mạc ca xinh đẹp nho nhã liên tiếp khóc lóc, làm A Mạc thực hỏng mất. Đình, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi ở khóc tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném tới bên ngoài trong sông. Đào Nhiên đột nhiên một cái tắt chụp ở trên bàn, hung tợn đối với xinh đẹp nho nhã nói, làm xinh đẹp nho nhã tức khắc bưng kín miệng, sau đó lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Như vậy một đối lập, xinh đẹp nho nhã giống như là kia chịu khi dễ tiểu dê con, mà Đào Nhiên chính là kia ác độc mẫu dạ xoa. Ngươi nói A Mạc ca thích ngươi, chính miệng nói muốn đem ngươi lưu tại hắn bên người phải không? Ân ân xinh đẹp nho nhã khóc lóc gật đầu, A Mạc còn tưởng đang nói chuyện, nhưng mà bị bên cạnh hai cái tộc nhân kéo ra. Hắn là khi nào nói, lại là ở nơi nào nói. Lại có hay không đối với ngươi làm già gây rối sự tình. Đào Nhiên mắt lạnh ở bên cạnh hỏi chuyện. Hắn ngày hôm qua cứu ta thời điểm liền nói hạ, nguyên bản ta là phong tộc nô lệ, sau bị bọn họ ẩu đả trên mặt đất, Mạc ca thấy ta đáng thương, liền đã cứu ta, ta nói ta không có địa phương có thể đi. Mạc ca liền nói muốn thu lưu ta, còn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn ở bên nhau. Ngươi nói bậy, ta cứu ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy hãm hại ta? A Mạc thật là bị khí điên rồi, nếu không có người lôi kéo hắn, hắn thật sự sẽ tiến lên đem nàng đánh một đốn. Chương 1253 A Mạc gây rối sự, 6. Chương 1257 A Mạc gây rối sự, 6. Ngươi tới A, trước đem hắn cho ta kéo xuống đi. Đào Nhiên một phát tàn nhẫn, trực tiếp hạ lệnh nói. Không, không, ta muốn ở chỗ này nghe, ta muốn nhìn nàng rốt cuộc còn muốn nói gì nữa. A Mạc lớn tiếng kêu, nhưng mà vẫn là làm người kéo xuống đi. Chờ môn lại lần nữa đóng thời điểm, trong phòng tức khắc liền an tĩnh rất nhiều. Hảo, hiện tại hắn cũng bị kéo xuống đi, ngươi có nói cái gì có thể nói, nhưng là ta nói cho ngươi, nếu là làm chúng ta phát hiện ngươi lời nói có một câu là giả. Đến lúc đó chúng ta sống xẻo ngươi. Nhìn Đào Nhiên trong mắt kia mặt tàn nhẫn kính nhi, xinh đẹp nho nhã bị hoảng sợ, túi đầu, có chút run rẩy, bất quá vẫn là hoa lê mang nước mắt nói, tiểu nhân không dám nói bậy, ta nói đều là lời nói thật. Hành, ta đây ở vứt bỏ mấy vấn đề này, ta đang hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là phong tộc nô lệ, rốt cuộc là cái gì địa vị đương nô lệ? Ta nhưng không tin ngươi chính là cái bình thường nô lệ, nếu là như thế, bọn họ tới này giao dịch hội sẽ mang lên ngươi. Hơn nữa ở biết ngươi là bị chúng ta bộ lạc giam, sẽ đến hưng sư vấn tội. Một cái nho nhỏ nô lệ còn không đáng người khác như vậy mất công. Đào Nhiên nói thẳng nói, đem nàng một ít lời nói đều phá hỏng. Đường Triệt đứng ở bên cạnh, trước sau đều là không nói một lời, nhưng là dừng ở Đào Nhiên trên người đôi mắt càng sáng. Đào Nhiên này thẩm vấn bộ dáng cũng càng làm cho nhân tâm say. Ta xác thật muốn so giống nhau nô lệ muốn hảo chút, bởi vì ta là bị phong tộc trưởng điều động nội bộ, hắn muốn ta. Nhưng là vì làm ta cam tâm tình nguyện, cho nên cố ý mang ta tới nơi này, nói là kiến thức một chút giao dịch hội đồ vật. Ngươi là nói phong tộc trưởng coi trọng ngươi, nhưng là hắn không có cưỡng bức ngươi, mà là tiêu phí tâm cơ mang ngươi tới du ngoạn, mục đích chính là muốn cho ngươi cam nguyện cùng hắn ở bên nhau. Đào Nhiên ở bên cạnh cười lạnh. Không phải nàng chướng mắt nơi này người, mà là nàng thật sự cảm thấy, loại này thời đại, có thể có loại suy nghĩ này cùng lãng mạn tính cách căn bản không có khả năng. Kia nếu phong tộc trưởng như vậy để ý ngươi, lại như thế nào sẽ tùy ý hắn những cái đó thủ hạ khi dễ ngươi? Còn kém điểm liền đem ngươi đánh chết. Ô ô, đó là bởi vì hắn thấy ta thật lâu không muốn, kiên nhẫn đều bị ma xong rồi, sau đó muốn cưỡng bức ta. ta không muốn, bỏ chạy ra tới, nhưng vẫn là bị bọn họ bắt được, sau lại Mặc ca liền nhìn đến tới giúp ta. Đào Nhiên nhìn xinh đẹp nho nhã kia ngoan ngoãn đáng thương bộ dáng, trong lòng lại lần nữa cảm thán một tiếng. Nàng nguyên bản cho rằng thời đại này người đều thực đơn thuần, Nguyệt Bạc Tâm Kế là nàng gặp qua lợi hại nhất, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được một cái. Nếu là này xinh đẹp nho nhã nói chính là thật sự, kia còn hảo, nếu này đó đều là nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác, kia nàng thật là quá lợi hại, thế nhưng đều nói thiên y hề vô phùng, như vậy mưu kế không phải ai đều tưởng được đến. Ta nghe nói, A Mặc ca ở cứu ngươi lúc sau, liền đem ngươi an bài đến một cái trụ địa phương, chính là ngươi buổi sáng thời điểm, vì cái gì sẽ xuất hiện ở giao dịch thị trường bên trong. Đó là bởi vì ta ở phòng nghe được ngoài cửa có người đi ngang qua, còn nói phải bắt được chuyện của ta, ta một sốt ruột sợ hãi liền nghĩ ra đi tìm Mặc ca, sau lại ta thấy đến tẩu tử cũng ở liền không dám lên trước, lại sau lại chuyện này các ngươi đã biết đến. Xinh đẹp nho nhã nói lại cúi đầu. Đường Triệt nhìn về phía Đào Nhiên, ánh mắt dò hỏi, nàng lời nói ngươi tin nhiều ít. Đào Nhiên trở về liếc mắt một cái, ta không biết, nếu là chăng nói, ta chỉ có thể nói nữ nhân này quá lợi hại. Hảo, chuyện của ngươi ta đã biết, dung chúng ta suy nghĩ một chút, ở đi hỏi một chút A Mặc, nếu hắn thật sự làm ra loại này hứa hẹn, đem ngươi từ phong tộc muốn lại đây cũng không phải không thể. Đào Nhiên nghĩ nghĩ nói, xinh đẹp nho nhã giống như là bị kinh hỉ tạp tới rồi giống nhau, lập tức đối Đào Nhiên liều mạng dập đầu, cảm ơn. Cảm ơn Đào Nhiên phu nhân, ta về sau nhất định hảo hảo hầu hạ Mặc ca. Ngươi trước đừng cao hứng nhanh như vậy, việc này định luận còn không có xuống dưới đâu. Nói phất phất tay, bên cạnh lập tức tới hai cái tộc nhân đem nàng mang đi ra ngoài. Liên ở nàng xoay người nháy mắt, Đào Nhiên uống một ngụm thủy, sau đó nhỏ giọng vô ý thức nói, này A Mặc ca cũng thật là, vừa tới nơi này liền nháo ra như vậy sự, cũng không biết hắn có phải hay không thật sự nói như vậy quá. Nói hay không quá có cái gì phân biệt sao? A Nhã đại nhân chính là chính mắt nhìn thấy bọn họ ở trên giường. Đúng vậy, nếu là nháo đến khó coi nói, cũng không tốt, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này còn không có đứng vững chân đâu. Đào Nhiên nhỏ giọng nói, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy A Nhã vừa mới đi tới cửa, tức khắc sinh thật lớn khí, trực tiếp đem chăn đều cấp tạp lạ. Frank, không phải làm ngươi đi rồi sao? Như thế nào như vậy chậm, ý định không nắm chắc nói để vào mắt có phải hay không? Bên cạnh hai người thấy vậy, vội vàng xin lỗi một tiếng, nhanh chóng đem nàng kéo ra ngoài, chờ nàng đi vào bên ngoài thời điểm, còn có thể nghe được Đào Nhiên kia khó thở thanh âm. Ngay nay thiên, vội đến muốn chết còn có này sạp lạn sự, chấm dứt, mặc kệ, quản cái gì quản, ta thị trường bên trong sinh ý đều còn không có quản được lại đây đâu. Xinh đẹp nho nhã bị hai cái tộc nhân áp, một đường đi tới, nghe thế câu nói, chậm rãi cúi đầu. Bên môi gợi lên một mặt như có như không cười. Phu nhân người đi rồi. Đợi trong chốc lát lúc sau, cửa đi tới một người, sau đó nói. Hô! Này Trang thật đúng là mời ta. Đào Nhiên ở bên cạnh đâu nói một tiếng, Tiểu Mạc chạy nhanh lại lấy ra một cái ly cho nàng đổ một chén nước. Kia nữ nhân nói khởi lời nói tới xác thật là lợi hại. Đường Triệt ở bên cạnh nói, nghĩ vừa rồi xinh đẹp nho nhã nói chuyện thần thái. Đúng vậy. Cũng không phải chúng ta tin hay không nàng, chỉ có thể là như thế này, nhìn xem đi, nếu là nàng nói đều là nói thật. Ta phỏng chừng nhã tỷ bên kia thật sự sẽ không ở tha thứ Mặc ca. Đào Nhiên nói, nhớ tới A Nhã tính tình. A Nhã thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, tính tình cá tính cũng đều hảo, làm việc bền chắc, nhưng là A Mặc thật sự làm ra chuyện như vậy, kia A Nhã nhất định sẽ tiêu sái rời đi. Chỉ là nếu việc này là giả. Kia ngài nói xinh đẹp nho nhã vì cái gì yếu hại A Mặc đại nhân đâu. Rõ ràng A Mặc đại nhân vừa mới tới nơi này không hai ngày A. Tiểu Mạc ở bên cạnh nói nghi vấn. Đúng vậy, nếu là xinh đẹp nho nhã nói dối, kia nàng vì cái gì yếu hại A Mặc đâu. Đào Nhiên cũng ở bên cạnh nói, thật lâu sau mới cùng Đường Triệt nhìn nhau, trong mắt đều có ngưng trọng. Bộ lạc chi tranh. Nếu này đó đều là diễn nói, kia xinh đẹp nho nhã làm như vậy sẽ có hai cái mục đích. Đó chính là trộm tìm hiểu bọn họ nơi này nhân viên, biết A Mặc vừa tới nơi này, lại thân cư địa vị cao, muốn dựa vào A Mặc thân phận quá thượng hảo nhật tử. Còn có một cái chính là, xinh đẹp nho nhã căn bản là chỉ là tay súng mà thôi, nàng phía sau có mặt khác sai xử người, đến nỗi vì sao phải như vậy trăm phương ngàn kế cùng A Mặc ở bên nhau, phỏng chừng chính là vì bọn họ trong bộ lạc các loại kỹ thuật. Nghĩ đến đây, Đào Nhiên Đường Triệt trong mắt đều hiện lên một mặt ngưng trọng, nguyên bản chỉ là tưởng giúp A Nhã điều tra việc tư mà thôi, hiện tại xem ra, không chỉ như vậy. Chương 1254 có thể thành công sao? Chương 1258 có thể thành công sao? Lúc này ở một gian trúc úc, một cái tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nhân đang ở uống một ly trà hoa cúc, sau đó nhìn trên mặt bàn mặt khác đồ gốm. Tinh diệu a tinh diệu, này cho dù là nhất thứ đồ gốm cũng thắng qua chúng ta ngàn vạn lần a. Phong tộc trưởng vuốt ve đồ gốm, trong mắt có thưởng thức cùng tham lam. Đúng vậy, cái này hạnh phúc thần lục tới quá kỳ diệu, lại còn có mang đến nhiều như vậy hữu dụng đồ vật, kỳ quái nhất chính là bọn họ thế nhưng nhóm thứ hai vận dụng lại đây. Ta ngày hôm qua làm người đi hỏi thăm tin tức đã ra tới, nghe nói từ bọn họ đăng nhập đến nơi đây đến bây giờ, cũng bất quá mới không sai biệt lắm một tháng mà thôi, nhưng mà bọn họ lại ở hiện tại đã làm một khác phê đăng nhập lại đây, nếu là dựa theo thứ lương tộc trưởng phỏng đoán cái loại này, bọn họ là nữ nhân là chủ. Bộ lạc, này mục đích địa hẳn là không ngừng như vậy gần mới đúng bên cạnh một cái tuổi cùng hắn xấp xỉ nam nhân nói. Điểm này xác thật kỳ quái. Bất quá từ hai ngày này tiếp xúc tới xem, này bộ lạc đến thật là rất nhiều nguyên do sự việc kia nữ nhân làm chủ. Phong tộc trưởng nói lại nếm một ngụm trà hoa cúc. Nay trà bọn họ từ tới nơi này lúc sau, Đào Nhiên khiến cho người miễn phí đưa tới rất nhiều, vừa mới bắt đầu uống thời điểm, cảm giác rất khó ngon miệng, này uống qua vài lần chậm rãi nhấm nháp thời điểm, lúc này mới phát giác nguyên lai này hương vị thế nhưng như vậy hảo, làm người nhịn không được lưu luyến quên phản. Lời nói là như thế này không sai, nhưng là từ rất nhiều phương diện tới xem nói sắc thật không giống cái kia thần lục ra tới người, bằng không bọn họ nơi này hẳn là nữ nhân lãnh binh mới đúng, chẳng sợ có nam nhân, cũng không nên là nhiều như vậy. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng bọn họ không có nói bọn họ bộ lạc ở đâu, nhưng là từ bọn họ đi tới xem, sẽ không quá xa, này cùng bọn họ địa chỉ căn bản không khớp. Việc này cùng thứ lương tộc trưởng nói qua sao? Còn không có. Chỉ là phân tích mà thôi, hơn nữa những cái đó cũng chỉ là bọn họ suy đoán mà thôi, tới rồi hiện giờ nói, phỏng chừng bọn họ cũng đã suy nghĩ, cho nên hẳn là cũng sẽ hoài nghi. Người nọ tiếp tục nói, tới cùng đường triệt giao dịch người, đều coi trọng bọn họ thương phẩm, có giao dịch bọn họ tự nhiên làm, nhưng là càng có rất nhiều đêm này đó tâm tư đều đặt ở mặt trên. Đúng rồi, xinh đẹp nho nhã bên kia thế nào? Phong tộc trưởng nói ánh mắt vẫn là tại đây đôi đồ gốm thượng. Bọn họ phong tộc cùng thứ lương bộ lạc giống nhau, đều là có bảo mệnh tay nghề, đó chính là tại đây lực vương thần lục thượng. Bọn họ bộ lạc là chế tác bình gốm nhất thành thuộc bộ lạc, thâm chịu mặt khác bộ lạc yêu thích, thậm chí còn cùng thứ lương bộ lạc có thật lớn giao dịch, bởi vì thứ lương bộ lạc người thường xuyên sẽ mua lại đây sau đó ở buôn bán đến một cái khác thần lục đi, lấy này mưu lấy phúc lợi. Hiện giờ này hạnh phúc thần lục đột nhiên bốc lên, tuy rằng bọn họ là ở chỗ này tìm được rồi càng nhiều hữu dụng cùng lợi ích thực tế đồ ăn, nhưng là so sánh với dưới, bọn họ muốn tổn thất rất nhiều. Bởi vì nơi này bình gốm vô luận là thủ công vẫn là chất lượng còn có giá cả, đều so với bọn hắn muốn tốt hơn rất nhiều. Nguyên bản phong tộc trưởng còn tự tin nghĩ bọn họ là đám ô hợp thôi, chờ thật sự nhìn thấy mấy thứ này lúc sau mới phát hiện chính mình sai thái quá. Cũng may còn có bổ cứu cơ hội, nếu là xinh đẹp nho nhã thật sự đắc thủ, như vậy thật đúng là có khả năng đem này bình gốm chế tác phương pháp cấp làm ra, còn có mặt khác đồ vật, các loại. Đối phương nói xinh đẹp nho nhã cùng bọn họ một ít việc đã xảy ra quan hệ, cho nên hiện tại đang ở bên kia xử lý đâu, làm chúng ta không cần sốt ruột. Ngươi nói, xinh đẹp nho nhã có thể thành công sao? Phong tộc trưởng nghĩ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, hiện giờ thời tiết đã khá hơn nhiều. Nhưng vẫn là có điểm âm, bất quá vũ nhưng thật ra nhỏ đi nhiều, bất quá xem tình huống này, phỏng chừng muốn sau mấy ngày rồi. Ở hạnh phúc thị trường mặt khác bộ lạc đang cùng bọn họ mang đến đội ngũ ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Nguyên bản nghĩ giao dịch sau khi xong muốn mau chút chạy trở về, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ như vậy thời tiết, tức khắc ở bên cạnh có chút thở ngắn than dài. Nếu là bọn họ không biết này cục đá có thể đổi hàng hóa chính là ở nhiều đãi mấy ngày cũng là không có việc gì, mấu chốt là hiện tại bọn họ cũng đều biết, tự nhiên là tưởng trở về nhanh lên tìm cục đá, chỉ là hiện giờ cái dạng này cũng chỉ có thể đãi đi xuống. Ai? Các ngươi xem, nay vừa rồi ta cũng chưa chú ý ai, thật đúng là chính là, này phong ở hảo vững chắc a, chẳng sợ chính là đụng tới giống vừa rồi cái loại này mưa to cũng không có việc gì, hảo hảo. Ha ha, nay còn dùng ngươi nhắc nhở a, ta vừa rồi đã sớm phát hiện, bất quá thật là, này hạnh phúc thị trường kiến tạo phòng ở thật là quá lợi hại, xem này rắn chắc bộ dáng, không ngừng là nước mưa mà thôi, chẳng sợ về sau tuyết rơi cũng là có thể ngăn cản. Thật tốt ta, nếu là chúng ta bộ lạc cũng có thể có tốt như vậy phòng ở thì tốt rồi. Cũng không phải là sao. Ta cũng cảm thấy, ở tại như vậy trong phòng, cũng không cần lo lắng bên ngoài thời tiết gì đó, chủ thật tốt ta. Lời này nói, vậy các ngươi như thế nào không nói nếu là các ngươi bộ lạc có nhiều như vậy ăn ngon lương thực cùng mặt khác đồ vật thì tốt rồi. Bên cạnh người khinh bỉ nhìn thoáng qua. Ngươi người này thuần túy là không có việc gì tìm việc đúng không? Này nói đều không thể đúng không? Bên cạnh người không phục. Có thể nói, như thế nào không thể, chỉ là này nói chuyện cũng đến đáng tin cậy điểm A. Này chúng ta bộ lạc cũng không biết này đó lương thực là từ đâu tới, nơi nào lại sẽ có đâu. Chính là ngẫm lại mà thôi hiểu không? Ngẫm lại. Đang nói chuyện hoa thơm bộ lạc người thật đúng là may mắn A, không biết các ngươi nghe nói không có. Này hoa thơm bộ lạc tộc nhân hiện giờ chính là mỗi người đều có thể ở chỗ này công tác đâu, hơn nữa các ngươi nhìn đến bên kia thượng phòng ở sao. Toàn bộ là cho bọn họ cư trú, không chỉ có không cần đi săn thú thu thập, ở chỗ này công tác là được. Đúng đúng, ta cũng nghe nói, hơn nữa mỗi ngày còn có thể ăn tam bữa cơm, quả no, trừ cái này ra, mỗi ngày còn có cố định 5 cân gạo phát, nếu là bình thường công tác trưởng. Còn có thể tại thêm mấy cân gạo đâu bên cạnh cái thứ nhất vội vàng tiếp nhận lời nói. Thiên A. Là thật hay giả, thế nhưng như vậy hảo. Đúng vậy, không phải là bị lừa đi. Khẳng định là nói bậy mà thôi, nếu là thực sự có tốt như vậy phúc lợi điều kiện, kia chẳng phải là một người làm việc liền thành sao. Sau đó mỗi ngày dùng công tác tới lương thực đều có thể nuôi sống cả nhà. Cũng không phải là sao. Bất quá ngươi cho rằng mỗi người đầu óc đều giống ngươi đơn giản như vậy à, ta nói cho ngươi, nhân ra nhưng tích cực đâu, nghe nói đường triệt tộc trưởng vì làm cho bọn họ kiếm càng nhiều một chút, nhưng cái đó tiểu hải tử, nhạ. Chính là bên cạnh những cái đó tiểu hải tử, mỗi ngày đi hỗ trợ cắt cỏ dại, sau đó đều có thể một ngày ăn no. Mọi người hâm mộ nhìn bên cạnh làm việc mọi người. Này hoa thơm bộ lạc cũng còn xem như có chút danh tiếng, bởi vì cũng là chế muối bộ lạc. Bên cạnh tương đối tiếp cận bọn họ bộ lạc, cũng thường xuyên sẽ cùng bọn họ giao dịch, cho nên là mối lọc tộc, bất quá thứ lương bộ lạc tự nhiên càng được hoan nghênh. Chương 1255 hâm mộ ghen ghét. Đệ 1259 chương hâm mộ ghen ghét. Thứ lương bộ lạc chẳng sợ sẽ chế muối, nhưng là bởi vì bộ lạc quá ít, tới giao dịch người cũng không tính nhiều, cho nên bình thường vẫn là muốn dựa vào chính mình đi săn thu thập các phương diện mới có thể miễn cưỡng ấm no. Như vậy một cái bình thường bộ lạc, hiện giờ lắc mình biến hóa, quá đến so với bọn hắn này đó đại bộ lạc tộc nhân còn muốn hảo, chỉ là rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét chỉ là không có biện pháp, nhân ra cũng là đuổi kịp. Hơn nữa loại này vận khí có phải hay không thật sự hảo, còn không thể xác định, rốt cuộc hiện giờ còn chỉ là nhiệt nghị mà thôi, này muốn qua một đoạn thời gian, đang xem nói, mới có thể biết bọn họ quá có được không. Minh bạch này hết thảy. Mọi người đều là cười trộm nhìn bọn họ. Hâm mộ là nhất thời, ghen ghét cũng là nhất thời, chỉ có cười nói cuối cùng người, mới là người thắng. Hoàng tới hôm nay đã là ngày hôm sau đi làm, đi theo lô ở bên cạnh xem hóa, có khách nhân dò hỏi đều là từ lô ở bên cạnh trả lời, như vậy nhìn một ngày lúc sau, hắn kỳ thật cũng có thể ghi nhớ rất nhiều đồ vật. Hơn nữa vì không cho đồ vật lộng gây loạn, một người phụ trách đồ vật cũng không nhiều. Lỗ nhìn thấy Hoàng tới nghiêm túc học tập bộ dáng, liền ở bên cạnh bắt đầu dạy hắn con số. Cái này làm cho Hoàng tới quả thực là cao hứng điên rồi, tự A, này nhưng đều là văn tự, đương nhiên hắn vẫn luôn đều tưởng văn tự mà không phải con số. Kia một chuỗi dễ hiểu ký hiệu ở trong mắt hắn rất là khó học. Cũng may Lỗ trả lại cho hắn một chương giấy, sau đó đem vừa đến 10 viết ở mặt trên, Hoàng tới chỉ cần là có rảnh thời điểm, đều sẽ ở bên cạnh ngầm viết chính tả. Sau đó lao ở viết chính là trở lại trong bộ lạc cũng còn tiếp tục viết. Hôm nay trận này trời mưa cũng thật đủ lâu, nay đều đến buổi chiều, bộ lạc đều phải nấu cơm, cư nhiên còn không có đỉnh. Lô ở bên cạnh nói, nhìn trên quảng trường một đám người. Đều là bởi vì trời mưa mà bị nhốt ở chỗ này. Đúng vậy, xem bộ dáng này có khả năng mùa đông muốn trước tiên tới đâu. Hoàng tới cũng ở bên cạnh nói. Hai người khi nói chuyện, bên cạnh phòng bếp cũng đã bắt đầu dâng lên khói bếp, còn có trên quảng trường các bộ lạc cũng đều theo chân bọn họ muốn tới củi lửa, sau đó dâng lên tới bắt đầu làm đồ ăn ăn. Này đó bộ lạc một đường lại đây mang đồ ăn chính là không ít, tuy rằng hiện giờ đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng là trong đó liền có rất nhiều đổi gạo. Hơn nữa ăn thịt cùng gạo tỷ lệ chính là tương đương có lời, một cân ăn thịt thế nhưng có thể đổi tam cân gạo, đây chính là so nguyên lai ăn thịt càng nhiều gấp hai. Hơn nữa này gạo có thể phao phát, một khi nấu cháo, một cái chén nhỏ đều có thể nấu thật lớn nồi cháo, đây chính là tất cả mọi người thích phân lượng. Lỗ ca ngươi xem phía trước, có phải hay không có một đội người chính hướng chúng ta bên này đâu? Hoàng tới nhìn nơi xa trong mưa, đang có một đội người lại đây đâu. Ở nhìn kỹ, nguyên lai phía trước còn có bọn họ tộc nhân dẫn đường. Nay bọn họ cũng xui xẻo điểm, nếu là ngày hôm qua liền đến, hôm nay liền không cần gặp mưa. Hoàng tới ở bên cạnh cười. Ha ha, này không phải thường có chuyện này sao? Hơn nữa hôm nay đi vào cũng còn tính hảo, nếu là ngày mai hậu thiên mới có thể tới, kia xối vài thiên, kia mới kêu khó chịu đâu. Lô ở bên cạnh nói. Ha ha, hình như là Nga. Hoàng tới gãi gãi đầu. Từ từ Ninh Lăng mang theo người lại đây tiếp thời điểm, hàng tộc trưởng đã làm người đem cục đá đều đặt ở vũ bên ngoài, sau đó đem xe đẩy tay chờ đồ vật đều đặt ở bên ngoài, lúc này mới đều cùng nhau tế tiến vào. Nguyên lai là hàng tộc trưởng A, các ngươi này không phải lần trước vừa mới đổi quá một đám sao. Tiểu Mạc nhìn thấy người tới, kinh ngạc nói một tiếng, làm hàng tộc trưởng nghe có chút xấu hổ. Ninh Lăng dùng giò chạm chạm nàng, Tiểu Mạc lúc này mới phát giác, sau đó vội vàng nói, hàng tộc trưởng ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ, chúng ta tộc trưởng sớm nói qua, vô luận các ngươi là khi nào lại đây chúng ta đều sẽ giao dịch, ta chỉ là kỳ quái các ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy lại đây, này tộc nhân đều mắc mưa, tiểu tâm cảm mạo nóng lên. Thấy Tiểu Mạc là thiệt tình quan tâm bọn họ, hàng tộc trưởng mới sắc mặt mới hảo rất nhiều. Ha ha, không có việc gì, chúng ta da dày thịt béo, ta cùng các trưởng lão thương nghị một chút, thừa dịp hiện giờ còn không có bắt đầu mùa đông, nhiều tới giao dịch hai tranh, như vậy qua mùa đông thời điểm cũng có bao nhiêu một chút tổ lương. Nga nga, cũng là, bất quá hiện tại xem hôm nay nói, phỏng chừng hôm nay là đổi không được, chờ ngày mai đi, đợi mưa cạnh lúc sau tự cấp ngài đổi. Tiểu Mạc còn nói thêm, ân ân tốt tốt, đa tạ Tiểu Mạc cô nương quan tâm. Hàng tộc trưởng cười, hắn cùng hạnh phúc thị trường đã trao đổi quá một lần, cảm thấy hợp tác còn tính vui sướng, cho nên sắc mặt cũng lộ tươi cười. Như vậy, ta làm người cho ngài cùng vài vị trưởng lao an bài mấy gian phòng, các ngươi đi trước nơi đó nghỉ ngơi, tộc nhân nói, khiến cho bọn họ ở chỗ này tránh mưa đi. Mặt khác bộ lạc đều là như thế này an bài. A, kia tự nhiên là tốt. Vậy phiền thoái hai vị. Hàng tộc trưởng thực cảm động. Không có việc gì, ngài là chúng ta bộ lạc khách quý, đây là hẳn là, đợi chút các ngài đồ ăn sẽ có người là đưa quá khứ. Tiểu Mạc cười, sau đó làm bên cạnh người lại đây đem hàng tộc nhân mang đi qua. Nhìn xem, này hàng tộc thật sự muốn phát tài, nghe nói này lần trước cũng đã dùng này cục đá đổi quá rất nhiều vật tư, không nghĩ tới lúc này đây lại làm ra nhiều như vậy. Phỏng chừng bọn họ bộ lạc là tìm được rồi một tòa cục đá sân A. Nguyên lai là thật sự có thể đổi sao. Mọi người đôi mắt đều thẳng, không ngừng nhìn chằm chằm kia trong mưa cục đá đôi. Đương nhiên là thật sự, việc này đều truyền khắp, hơn nữa bọn họ lúc này mới qua bao lâu lại lấy lại đây, đương nhiên là thật sự. Này nếu là chúng ta bộ lạc, kia chúng ta đạt được nhiều ít ta, hơn nữa này mùa đông khẳng định cũng tốt hơn mọi người toàn bộ đều là hâm mộ ánh mắt. Mà nàng tộc trưởng tự nhiên cũng ở trước tiên liền thu được tin tức, toàn bộ đều là một đám đỏ mắt, hận không thể chạy đến hàng trong tộc đi đoạt lấy này cục đá đôi. Mà hàng tộc trưởng cũng biết này cục đá tầm quan trọng, chờ đi rồi lúc sau mới nghĩ đến tìm người coi chừng hảo này đó cục đá, lập tức lại làm người lộn trở lại tới nói cho tộc nhân, nhất định phải nhìn chằm chằm hảo này đó cục đá. Hiện giờ đây chính là không giao dịch, này nếu là để cho người khác chống đi, kia bọn họ thật là muốn khóc không ra nước mắt. Hàng tộc nhân tự nhiên biết này cục đá tầm quan trọng, chẳng sợ không ai nhắc nhở, bọn họ đều sẽ bảo vệ tốt. Hàng tộc đã đến khiến cho mặt bằng ngao hồ một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, làm mọi người nội tâm đều là không bình tĩnh, đặc biệt là làm tộc trưởng bọn họ.

A Nhã nói tưởng tiếp nhận kia chén cháo. Ngươi được không? Không cần miễn cưỡng, hiện tại còn sinh bệnh đâu. Đào Nhiên trong mắt có lo lắng. Yên tâm, tiểu bệnh mà thôi, không ảnh hưởng tay. A Nhã nói một câu, Đào Nhiên đều đi theo cười rộ lên, sau đó hai người lại lâm vào trầm tư. Các ngươi đều đi xuống đi, không cho người tới gần bên này. Là. Đào Nhiên đột nhiên hạ lệnh, bên cạnh nhân xưng là, sau đó đi ra ngoài tướng môn nhốt lại, A Nhã thấy vậy liền biết nàng có việc muốn nói. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhã tỷ ngươi không cần tưởng mặt khác sự, liền tưởng ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi tin tưởng A Mặc ca sao? A Nhã sửng sốt, trong đầu lập tức hiện lên hôm nay nhìn thấy hắn cùng nữ nhân thân thiết bộ dáng, kia hốc mắt tức khắc liền đỏ. Đừng a, Nhã tỷ ta cũng cảm thấy A Mặc ca có khả năng là bị nàng hãm hại, ngươi cẩn thận ngẫm lại, A Mặc ca là hạng người như vậy sao? Nếu hắn là như thế này hảo nữ sắc người, vì sao ở Bích Thủy Thành thời điểm không đi tìm mặt khác nữ tộc nhân, mà là muốn tới này xa lạ địa phương tìm nữ nhân, này không phải rõ ràng không có việc gì tìm việc làm sao? Đào Nhiên vội vàng giải thích. Nghe được Đào Nhiên như vậy phân tích, A Nhã mới có một tia ý tưởng, nhưng chúng ta chính mắt nhìn thấy, hắn cùng kia nữ nhân quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường, hơn nữa bọn họ còn hôn môi vừa nói đến nơi đây, kia nước mắt càng là ngăn không được. Ngươi đừng khóc, trước đừng khóc à, ngươi này bệnh còn chưa hết, ngươi nếu là ở khóc nói, này giọng nói tốt càng chậm. Đào Nhiên vội vàng nói. A Nhã nghe thấy, nước nở vài tiếng, sau đó mặt làm nước mắt, dựa vào nơi nào, cẩn thận nghĩ Đào Nhiên nói. Nàng hôm nay thật là muốn chọc giận điên rồi, kia cổ khí nghẹn ở trong lòng, càng nghĩ càng giận, lại phát tiết không ra, lúc này mới máy móc công tín lực, này hiện giờ nghe Đào Nhiên phân tích vẫn là rất có đạo lý, hơn nữa ở Bích Thủy Thành thời điểm, A Mặc thật là một cái người phụ trách hảo đội trưởng, làm việc còn có các phương diện đều phi thường hảo. Cũng cố ra, ái hài tử, ái nàng, là mỗi người hâm mộ hảo gia đình, là sự tình hôm nay mới làm nàng cảm giác chịu lừa gạt. Nhưng là nghiêm túc ngẫm lại, A Mặc là thật sự rất ít cùng nữ tính tiếp xúc, trừ bỏ Địch Na còn có bọn họ quen thuộc nữ tộc nhân, bình thường nhiều nhất chính là theo chân bọn họ liêu công tác bộ dáng, đơn độc gặp lén gì đó, căn bản là không có. Ngươi là nói, A Mặc thật sự có khả năng bị hoan uổng, mục đích chính là làm chúng ta xuất hiện hiểm khích. Thấy A Nhã Đình chỉ khóc thút thít, cũng nghĩ thông suốt một chút, gật gật đầu, ở bên cạnh nói, không chỉ như vậy. Còn có nhất hư suy đoán chính là bọn họ tưởng nhân cơ hội lẫn vào chúng ta trong bộ lạc, sau đó bắt đầu trộm đạo chúng ta bộ lạc các loại kỹ thuật. Nhã tỷ, nếu là ngươi là mặt khác bộ lạc tộc nhân, nhìn thấy chúng ta trong bộ lạc này đó bình gốm, muối ăn còn có gạo, vũ khí các loại đồ vật, chẳng lẽ ngươi liền thật sự một chút đều không động tâm? Sẽ không nghĩ trộm đạo này đó kỹ thuật sau đó trở lại bộ lạc chậm rãi phát triển. A Nhã bị nàng này buổi nói chuyện hoảng sợ, đúng vậy. Ta như thế nào liền như vậy xuẩn, nếu là ta là mặt khác bộ lạc tộc nhân khẳng định cũng sẽ tưởng mấy thứ này, chẳng sợ cuối cùng kế hoạch không thành công cũng không ảnh hưởng, bởi vì chúng ta bộ lạc mới vừa ở tới nơi này, còn không có đứng vững chân, chẳng sợ cái kia xinh đẹp nho nhã thừa nhận, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, chỉ biết nói một cái nho nhỏ nô lệ bôi nhọ người thôi. Không tồi, đây đúng là chúng ta suy nghĩ, cho nên ta cùng A Triệt kế hoạch một tuần kịch. Mà trận này diễn ngươi cũng là trong đó vai chính. Đào Nhiên nói, đưa bọn họ kế hoạch nói một lần. Chờ nói xong, A Nhã ở bên cạnh tự hỏi hồi lâu, sau đó kiên định gật đầu, hảo, liền ấn các ngươi nói làm, nếu là A Mặc hắn thật sự phụ ta, chúng ta đây liền từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn đi hắn dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, nhưng nếu là cái kia tiện tỷ vu ham hắn, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhìn A Nhã kia ngoan tuyệt lại kiên định ánh mắt, Đào Nhiên đứng lên ở bên cạnh cười, đây mới là ta Nhã tỷ sao, đối, chính là như vậy, chúng ta tuyệt đối không buông tha một cái người xấu, cũng không oan uổng một cái người tốt. A Nhã nhìn nàng, lúc này mới cười, ha ha, liền ngươi nói rất đúng, ha ha, cũng thật không dễ dàng à, nếu là Mặc ca thật làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, không cần ngươi ra tay, ta cũng đến hảo hảo giáo huấn hắn mới là, vì hắn chuyện này, ta đều mệt thành cái dạng gì. Đào Nhiên ở bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ. A Nhã thấy vậy, lại cười cười, bởi vì tiếng nói không tốt, tiếng cười rất là khó nghe. Đào Nhiên vì chuyện của chúng ta ngươi lo lắng, A Nhã đột nhiên ở bên cạnh nói.

Mà nàng tộc trưởng tự nhiên cũng ở trước tiên liền thu được tin tức, toàn bộ đều là một đám đỏ mắt, hận không thể chạy đến hàng trong tộc đi đoạt lấy này cục đá đôi. Mà hàng tộc trưởng cũng biết này cục đá tầm quan trọng, chờ đi rồi lúc sau mới nghĩ đến tìm người coi chừng hảo này đó cục đá, lập tức lại làm người lộn trở lại tới nói cho tộc nhân, nhất định phải nhìn chằm chằm hảo này đó cục đá. Hiện giờ đây chính là không giao dịch, này nếu là để cho người khác trộm đi, kia bọn họ thật là muốn khóc không ra nước mắt. Hàng tộc nhân tự nhiên biết này cục đá tầm quan trọng, chẳng sợ không ai nhắc nhở, bọn họ đều sẽ bảo vệ tốt. Hàng tộc đã đến khiến cho mặt bằng ngao hồ một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, làm mọi người nội tâm đều là không bình tĩnh, đặc biệt là làm tộc trưởng bọn họ. Này đó cục đá ở bọn họ vừa tới kia một ngày, hạnh phúc thần lục người liền đưa cho bọn họ nhìn, vừa mới bắt đầu đều cảm thấy là cục đá không sao cả, nhưng mà ở nghe được đổi sự tình, đều ngưng trọng lên, sau đó không ngừng nhớ lại, bộ lạc bên cạnh rốt cuộc có hay không này đó cục đá. Thậm chí bọn họ còn đem này đó tộc trưởng đều phân phát đi xuống, làm sở hữu tộc nhân đều nhìn xem, chỉ cần là gặp qua này đó cục đá, hoặc là biết nơi đó có, đều có thể lánh đến xa xỉ khen thưởng. Chương 1260 diễn trò, 3. Chương 1260 mưu kế. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Đào Nhiên cố ý đi tìm A Nhã cùng nhau dùng cơm, chờ nàng đi kêu A Nhã thời điểm, nhìn thấy A Nhã còn đang ở trên giường nằm đâu. Chờ kêu vài tiếng phát hiện không có đáp lại ở ngoài, vội vàng tiến lên, bởi vì sắc trời quá mờ, căn bản là thấy không rõ nàng sắc mặt, tay thực tự nhiên liền phóng tới hắn trên trán. Hào năng Đào Nhiên nói thanh, mà A Nhã cũng như là ở bóng đè, vẫn luôn nói mớ, đều là về A Mặc sự tình. Nhã tỷ, ngươi mau tỉnh lại. Nhã tỷ Đào Nhiên vô nàng mặt, sau đó đối với ngoài cửa người ta nói, nhanh lên ngọn nến. Bên ngoài người nghe lúc này mới vội vàng điểm khởi ngọn nến, theo sau Đào Nhiên liền nhìn đến vẻ mặt từng hồng A Nhã, bởi vì nóng lên duyên cớ, lúc này miệng thực khô nức, Đào Nhiên vội vàng lại ở bên cạnh đổ một chén nước lớn cho nàng uống, lúc này mới làm nàng thoải mái rất nhiều, đôi mắt cũng mở. Ta Thiên A Đào Nhiên ở bên cạnh nói, chỉ là dựa vào nàng đều có thể cảm thấy chính mình phải bị nàng này độ ấm cấp thiêu cháy. Các ngươi nhìn nàng, dùng nước gấm giúp nàng trà lau một chút. Ta đi nhặt điểm dược liệu cho nàng ngao tới ăn. Đào Nhiên nói, phân phó bên cạnh người hai câu, sau đó nhanh chóng đi rồi. Chờ chảo hảo dược lúc sau, lúc này mới lại đi vào A Nhã nơi, chỉ là ở ngoài cửa nơi nào gặp được A Mặc, hắn bởi vì lo lắng đang ở ngoài cửa đi tới đi lui, không dám đi vào, đương nhìn thấy Đào Nhiên đi tới bên này thời điểm, vội vàng chạy chậm chạy tới, sau đó đem nàng kéo đến một bên hỏi, phu nhân, A Nhã không có việc gì đi. Ngươi còn biết quan tâm nàng A. Đào Nhiên chừng hắn một cái. A Mặc ở bên cạnh làm một cái cầu xin động tác. Phu nhân đều lúc này, ngài liền không cần ở trêu ghẹo ta. Ta nếu là biết cứu kia nữ nhân sẽ có nhiều như vậy phiền toái, đã sớm chạy rất xa ta. Ngươi cũng không biết, ta thật sự cảm thấy quá hoan uổng. A Mặc ở bên cạnh nói, liền kém khóc ra tới. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả đáng thương. Chuyện của ngươi chúng ta đã có đối sách, yên tâm đi. Không dùng được bao lâu liền sẽ kết án, bất quá Nhã tỷ nơi này nói, ngươi vẫn là không cần đi vào, trước từ từ đi, chờ đến đem sự tình chuẩn bị cho tốt trước, đến lúc đó nói bệnh của nàng cũng hảo. A Mặc có chút thất vọng, bất quá cũng gật gật đầu, kia A Nhã đâu, bệnh của nàng không quan hệ sao. Thân thể của nàng luôn luôn thực tốt, thậm chí so với ta còn muốn hảo, nhiều năm như vậy, ta cơ hồ cũng chưa thấy nàng sinh bệnh quá. A Mặc là thật sự lo lắng. Nàng này bệnh à, sắc thật là thế tới rào rạn, tựa như ngươi nói, thân thể vẫn luôn thực hảo, nhưng là bất thình lình sinh bệnh, sẽ làm nàng khó chịu vài thiên đâu, bất quá yên tâm đi, ta đã khai dược phòng, chờ tu dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi. Tốt, ta đã biết, kia trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngài tốn nhiều tâm. A Mặc ở bên cạnh khách khí nói. Đào Nhiên chừng hắn một cái, được rồi, nói chuyện làm gì. Ta chiếu cô Nhã tỷ lại không phải vì ngươi, nhưng thật ra ngươi, trải qua lần này lúc sau, về sau không cần sơ suất như vậy, hiện giờ chúng ta mang đồ vật quá nhiều, lại là ở người khác địa bàn thượng, thực dễ dàng liền bị người độc hại. A Mặc nghiêm túc gật đầu, ta đã biết, phu nhân các ngươi thật sự có manh mối sao. Tuy rằng mới là hôm nay phát sinh sự tình, nhưng hắn thật là cảm thấy thời gian quá đến quá chậm, hận không thể lập tức liền qua đi, hy vọng ngủ một giấc lúc sau chuyện gì đều không có phát sinh quá. Có, yên tâm đi, đi về trước đi, ta muốn bảo đi. Đào Nhiên bắt đầu không kiên nhẫn đuổi người. A Mặc còn tưởng đang nói cái gì, bất quá sợ chậm trễ cấp A Nhã xem bệnh, vì thế chỉ có thể đi rồi, nghĩ, lại chạy đi tìm Đường Triệt. Đào Nhiên nếu đã có phương pháp nói, kia tộc trưởng khẳng định là biết đến. Chờ hấp tấp đi vào Đường Triệt bên cạnh thời điểm, chỉ thấy Đường Triệt đang ở ăn cái gì đâu. Vì thế liền nhanh chóng ngồi ở trước mặt hắn. Ăn sao? Đường Triệt một bên đang ăn cơm đồ ăn một bên hỏi. Ai nha, ăn cái gì ăn, ta hiện tại tâm tình đều loạn đã chết, nơi nào còn có tâm tình ăn a? Ngươi mau cùng ta nói, phu nhân nàng rốt cuộc có cái gì biện pháp tới giúp ta chứng minh trong sạch. Đường Triệt đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, ngươi từ chỗ nào nghe được A Nhiên có phương pháp muốn giúp ngươi chứng minh trong sạch. A Mặc quả thực là phải bị hù chết, sắc mặt đều thay đổi, vội vàng vàng nói, là phu nhân chính mình nói, liền vừa rồi. Kia khẳng định là ngươi nghe lầm, bằng không chính là ngươi hiểu ý sai rồi. Đường Triệt nói lại tiếp tục ăn cơm. Ai à, ngày trước đừng ăn, này phu nhân vừa rồi thật sự nói như vậy, tộc trưởng ngươi nhưng đừng lại đậu ta thật là sốt ruột thực. A Mặc là thật sợ hãi, hắn vẫn luôn đem này hy vọng ký thác Đường Triệt Đào Nhiên bọn họ đâu, nếu là bọn họ đều không có biện pháp nói, kia hắn liền thật sự không biết làm sao bây giờ. Được rồi, phương pháp là có một cái. Bất quá A Nhiên nhưng không có nói là chứng minh ngươi trong sạch, chỉ là nói, nếu ngươi thật sự không có làm những cái đó sự tình nói, vậy có thể chứng minh rồi. Ta thật sự không có làm. Ta dám thể. Được rồi, không có làm liền không có làm, chờ đến ngày mai ngươi liền biết là cái gì phương pháp, đừng ở tới phiên ta muốn ăn cơm. Đường Triệt bắt đầu không kiên nhẫn lên, sự tình hôm nay xác thật đặc biệt nhiều. Mới vừa khai Đào Nhiên cũng chỉ là vội vàng ăn một lát mà thôi, hắn ăn xong lúc sau, còn muốn bắt điểm đồ vật đi cho nàng ăn. Này A Mặc còn tưởng đang nói cái gì, nhưng mà lại bị Đường Triệt ánh mắt dọa lui, lập tức chỉ có thể đi trước bên cạnh nơi nào đánh phân cơm tới ăn, liền ở Đường Triệt đối diện, sau đó nhanh chóng ăn xong, lúc sau Đường Triệt đi kia hắn liền theo tới chỗ nào, có chuyện gì đều cấp làm, cũng không nói nhiều lời nói, mai cho đến hơn 8 giờ tối chung. Tộc nhân đều đã bắt đầu đi vào giấc ngủ, Đường Triệt lúc này mới đem hắn đưa tới bên cạnh trong phòng, sau đó đi theo hắn thuyết minh thiên kế. Hạnh! Là cái dạng này, ta cùng A Nhiên phỏng đoán, nếu ngươi nói không sai, đó chính là xinh đẹp Nho Nhã đang nói dối, mà nàng làm như vậy sau lưng khẳng định có người ở sai xử. Sai xử! Ngươi là nói A Mặc đôi mắt một chút trợ to, sau đó nhìn Đường Triệt trịnh trọng gật đầu, lúc này mới suy nghĩ một chút. Xinh đẹp Nho Nhã là từ phong tộc ra tới, chẳng lẽ là chịu phong tộc sai xử? Nhưng làm như vậy có chỗ tốt gì đâu. Hơn nữa chúng ta vừa lại đây bọn họ cũng đã tìm hiểu đến tin tức, biết ta thân phận. A Mặc vẻ mặt nghi hoặc. Ta vừa rồi cùng ngươi đã nói, chúng ta bộ lạc có bọn họ mọi người mơ ước đồ vật, có thể làm ra như vậy sự chẳng có gì lạ. Chúng ta muốn ngươi làm chính là ngày mai giả ý đáp ứng nàng, sau đó bộ ra nàng lời nói. Nhưng vạn nhất nếu là bộ không ra làm sao bây giờ? A Mặc vội vàng hỏi. Đường Triệt cười lạnh một tiếng, nếu là bộ không ra, vậy chứng minh ngươi nói chính là lời nói dối, vì đối với ngươi lâu như vậy tới nay cống hiến, thu một người nữ nhân cho ngươi làm nữ nô cũng là có thể. Chương 1261 diễn trò, 4. Chương 1261 người tin tưởng hắn sao? Không, ta không cần, A Nhã thật sự sẽ cùng ta hòa ly. A Mặc bởi vì quá kích động, đều đứng lên, cự tuyệt. Vậy ngươi phải dựa theo chúng ta phương án đi làm, nếu bằng không, hừ. Chính ngươi ngẫm lại đi. Đường Triệt nói cũng không để ý tới hắn, trực tiếp liền đi rồi, làm A Mặc một người ở nơi nào tự hỏi. Mà Đào Nhiên lúc này còn ở chiếu cô A Nhã lúc này còn lại là cảm giác giọng nói đều phải bốc hỏa, người tuy rằng tỉnh lại, nhưng là nói chuyện thời điểm, chính mình đều có thể hoảng sợ. Ta đây là làm sao vậy? A Nhã thanh âm khàn khàn, nói chuyện độ sinh đau, tiết hầu nghiêm trọng nhiễm trùng, Đào Nhiên vừa rồi đã làm người lộng dược, đã hảo hồi lâu, chính là cổ còn rất đau. Làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy đâu, lúc này mới một cái buổi chiều không gặp ngươi liền biến thành cái dạng này. Đào Nhiên ở bên cạnh hờn rồi nói, trong mắt nhiều một mặt đau lòng. A Nhã như là nghĩ tới cái gì,